Chương 1540, một phủ đi xuống hủy thiên địa. 2. Lạc Ly nhìn mặt người kia nói, bất tử tông tiền bối. Ngươi xác định, nhất định có thể chơi chết được ta. Mặt người nọ nói, một thần lão gia kia, nhất định đã biết cái gì, bằng không sẽ không thể không đến, cái đại trận này phế đi, bất quá như thế nào cũng có thể diệt sát một đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cũng coi như không có bố trí không công, ngươi tên là gì? Lạc Ly nói, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Người nọ mặt sửng sốt nói, giống như nghe qua tên này, đồ đệ hổ thiện. Hiểu biết chính mình nhất chính là kẻ địch, Lạc Ly gật đầu nói, chính là ta. Người nọ mặt nói, tốt lắm, ngươi chết đi, ta sẽ đem xương đầu của ngươi, làm thành chậu, tặng cho sư phụ ngươi. Miễn cho hắn thương tâm, nói xong, một loại lực lượng cường đại, ở trong đại trận xuất hiện, muốn diệt sát Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, chết, được rồi, ta đây sẽ chết cho ngươi xem, cùng chết đi. Nói xong, ở trên người Lạc Ly trong giây lát một loại khí tức đến từ hồng hoang, ở trên người Lạc Ly phun ra, cái khí tức này vô cùng khủng bố. Khí tức này còn hướng ra phía ngoài tản, lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, trong nháy mắt, vạn dặm thiên địa, giống như ngưng trệ vậy. Vô luận là mặt người trong hư không, hay là các phản hư hóa thần ở dưới thủy kính, toàn bộ ở trong khí tức uy áp nơi đây, trợn mắt cứng lưỡi. Lạc Ly đang chậm rãi lên không, bay đến phía trên nghìn trượng, hiện tại hắn đã không thể khống chế thân thể mình. Nháy mắt, Lạc Ly biến mất không thấy. Tại trong bầu trời chỉ có một cây phủ lớn, bàn cổ phủ này ước chừng một trượng, phủ giống như tảng đá, lại giống như đồng xanh, có thể nói phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo văn hỗn loạn bên trên, tựa như là phủ nguyên thủy nhất do dã nhân thời kỳ đồ đá tạo ra. Khí thế vô tận ở không trung tiếp tục ngưng kết, trên bầu trời khí hồng hoang bùng nổ, giống như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay phủ lớn, muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí tức hồng hoang đáng sợ này phun ra phía ngoài, cùng đại khí nọ va chạm, lập tức dẫn phát từng trận tiếng sấm, thật sự là sấm đánh cuồn cuộn, điện xẹt lôi vang. Hình thành từng cái khe hở một, ở bên trong khe hở kia không biết vì cái gì, thế mà bốc khởi một loại sát phong màu đen lạnh như băng. Theo tiếng sấm nổ vang, bách vạn thi hải ma thiên trận vỡ nát, hắc tuyệt tử động sụp đổ. Khí hỗn độn, tiếng sấm, tia chớp, đất nứt, trong lúc nhất thời giống như tận thế tiến đến, vô cùng đáng sợ. Trong thiên địa vang lên một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Bất tử tông phản hư chân nhất nọ, kêu lên thảm thiết, diệt thế thần kiếp, diệt thế thần kiếp. Nháy mắt, hắn vẻ mặt cứng đờ, thay mận đổi đào, cùng phân thân của mình chuyển hóa, chạy ra nơi này. Nói thì chậm, tới thì nhanh, chẳng qua một tức mà thôi, trong thiên địa thanh phủ lớn nọ hạ xuống, phủ nọ rơi xuống, liền phát ra thần uy vô cùng. Thần uy đến chỗ nào, chỉ có một kết quả chính là mất đi, vô luận tồn tại gì, ở dưới hào quang này, toàn bộ tiêu tán. Thần uy đến chỗ nào, chỉ có một kết quả chính là mất đi, vô luận tồn tại gì, ở dưới hào quang này, toàn bộ tiêu tán. Oành, một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên, phạm vi vạn dặm, toàn bộ hóa thành bột mịn. Đại lục sụp đổ, thiên địa vỡ nát, một kích này đi xuống, Kiềm Châu đại lục mà Bất Tử Tông cùng Chân Linh Tông tranh đoạt, trực tiếp bị Lạc Ly đánh thành cho bụi. Bớt đi các ngươi ngươi tranh ta đoạt, miễn cho phiền toái. Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, thở ra một hơi dài nói. Chưa từng đã như vậy, thật sự là đã nghiền. Sau đó pháp bào trên người hắn bắt đầu từng mảng một bóc ra, bay múa lên, hóa thành hào quang, tiêu tán nhân gian. Cả người bắt đầu hóa thành lưu quang, tiêu tán nhân gian. Một tiếng nổ, bên trong thủy kính, vô số tu sĩ Chân Linh Tông cùng Minh Hữu, nhìn bách vạn thi hải ma thiên trận nọ bùng nổ nổ mạnh kịch liệt, trăm vạn cương thi trực tiếp thành cho bụi. Sau đó cái này cũng chưa tính là xong, nổ mạnh tiếp tục, Kiềm Châu đại lục dưới đại trận nọ cũng sụp đổ tiêu tán theo, chỉ còn vài đỉnh núi cao là còn lưu lại, hóa thành hải đảo. Toàn bộ tu sĩ, toàn bộ kinh ngốc, chính là các phản hư chân nhất, cũng đều buông việc trong tay, nhìn về phía nơi này. Một đám cũng trợn mắt há hốc mồm, nổ mạnh nọ đánh sâu vào, càng lúc càng lớn, oanh một tiếng, thủy kính trực tiếp vỡ nát. Lập tức có một phản hư ra tay, một đạo pháp kính xuất hiện. Chỉ thấy bên trong pháp kính thiên địa thoát phá, vạn vật hủy diệt, trong đó Lạc Ly chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc khuất sơn chân nhất nói, Lạc Ly thật là cương liệt. Đây là đồng quy vu tận, hắn cùng kẻ địch, cùng nhau thành cho bụi. Bắc thần Vọng Vân chân nhất cũng nói, không thể tưởng được, cương liệt như thế, thật sự là anh hào. Mọi người không ngừng gật đầu, hảo hán tử, thật sự là đại anh hùng, cứ như vậy cùng Bất Tử Tông, đồng quy vu tận, thật sự là anh hùng. Đúng, đúng, may mắn đã chết. Bằng không tương lai nhất định là một phiền toái lớn, Hỗn Nguyên Tông sẽ bởi vậy mà càng cường đại hơn. Ha ha ha, cứ như vậy đi tìm chết, rất hợp ta ý. dù sao đã chết, bốn phía tán dương đi, người này bất quá nguyên anh, thế mà có pháp thuật này, thật sự là đáng sợ. Đột nhiên có người hô, Kiềm Châu, Kiềm Châu, cũng không còn. A, à, không phải chứ, Kiềm Châu không còn, sao có khả năng, thực không còn, xong rồi, chúng ta vất vả không rồi. Lúc này mọi người mới phát hiện, Kiềm Châu đại lục hoàn toàn biến mất, cái Kiềm Châu đại lục hơn 10 thượng môn, đại chiến một tháng, đã chết 30 hóa thần, đau khổ tranh đoạt này, bị một kích của Lạc Ly, hoàn toàn vỡ nát. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ vẻ mặt cười khổ, tất cả các loại, toàn bộ uổng phí, tất cả vất vả, toàn bộ nước chảy. Khuất Sơn Chân Nhất nói, coi như hết, đây là mệnh. Mặc kệ nói như thế nào, Lạc Ly đem mệnh đều tặng, chúng ta sẽ không cần để ý Kiềm Châu lợi hại. Khuất Sơn Chân Nhất lời còn chưa dứt, theo Lạc Ly tiêu tán, Nguyên Châu phía trên trán Lạc Ly chợt lóe. Ở trong không trung đột nhiên truyền đến phạm âm chú ngữ. Tam sinh, tam sinh, tam sinh, tam sinh, tam sinh, tam sinh. Phạm âm này càng niệm càng nhanh, cuối cùng nghe không ra âm điệu, hóa làm tiếng sấm cuồn cuộn, một pháp tướng khổng lồ, ở trên hư không chậm rãi xuất hiện. Thời gian giống như đột nhiên yên lặng lại, trên bầu trời cuồn cuộn lôi đình, một đoàn lôi quang thật lớn như núi muốn nổ tung bay múa trong thiên địa, một khối đại la hỗn nguyên kim tiên hóa thân xuất hiện. Hắn mặt xanh, tóc đỏ râu đỏ, cả người mặc đồ năm màu, khắp cả người kim quang che phủ. Hàng ma sử cuồn cuộn lửa hồng bay tới, kim liên biên đằng đằng hào quang múa loạn. Chính là, trong thái cực trận hiện uy quang, đóa đóa tường vân vây tám mặt. Chương 917, đạo hiệu Ninh Tu Kim Thạch Tuyên. Pháp tướng này chậm rãi nói, cao ngọa cửu trọng vân, bồ đoàn liễu đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoại, duy ngô ngộ chân kinh, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, vạn vật đô hữu đạo, diệt độ nhu tam sinh. Tiếng tụng trầm thấp mà trang nghiêm, mỗi khi phun một chữ, giống như có thần lực uy nghiêm vô thượng, thiên địa đều lâm vào lay động chấn minh, cũng có tam giới lục đạo chúng sinh tùy thanh xưng tụng vô tận, nhất thời trong hư không đều là tiếng xưng tụng như núi như biển như trời. Đợi pháp tướng phun ra một chữ cuối cùng, trong hư không còn tiếng tụng vô tận vang lên nữa. Mà đoàn lôi quang nọ, ầm ầm nổ tung, hư không tựa như dâng lên thái dương màu lam, ước vạn lôi quang màu lam đem pháp tướng bảo tướng trang nghiêm nọ bao phủ trong đó. Giống như hào quang nổ tung, trong thời gian ngắn bạch quang huyễn hóa ra hình người, Lạc Ly theo âm cao vút này, chậm rãi hạ xuống, ở trong âm thanh, mơ hồ có tiếng tụng mạn diệu tuyệt luân vang lên, làm như hư ảo, lại rõ ràng quanh quẩn chỗ sâu trong ý thức mỗi người. Lạc Ly chậm rãi ở trong hư không hạ xuống, một lần nữa sống lại. Hắn kiểm tra thân thể chính mình, lông tóc vô thương, chỉ là y bào toàn thân hoàn toàn vỡ nát, ngoài ra không có tổn thất gì. Lập tức, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ lại ngây người. Bọn họ giật mình nhìn Lạc Ly sống lại, hóa thần chân tôn mới vui sướng khi người gặp họa, nhịn không được nói cái này là sống sao? Đây là chuyện gì, không phải đã chết sao? Sao lại sống lại được? Khuất Sơn Chân Nhất nói, diệt độ nhu tam sinh, đây là tam sinh thạch, lập tức điều tra cho ta, Lạc Ly này, đến cùng là lai lịch gì? Tra cho ta, nhìn xem người kia, xuất thân gì, lợi hại như vậy. Lập tức vô số ra mệnh lệnh đạt, rất nhanh vài phản hư chân đã có tư liệu. Thần nhiệt, thì ra là xuất thân thần nhiệt, lại là thần nhiệt thần uy tông nguyên thủy. Thì ra là hắn, năm đó trọng huyền tông, từng lấy chiêu này làm La Hầu Ma Hoàng bị thương nặng. Thì ra siêu thoát tiên tử, có khả năng vì hắn, không có phi thăng tiên giới. Cùng kiếm thần quan hệ thật tốt, Liêu Đông đại chiến đại phạm thần chủ, người này cũng từng tham gia. Thần độn tông đại chiến dị tộc tử Nan Đà, hắn biểu hiện nổi trội. Địa hỏa kim đan minh kia, hắn thành lập, tuy rất nhiều người đã tấn thăng nguyên anh, nhưng mà những người đó đều là bạn tốt của hắn, có thể nói bằng hữu khắp thiên hạ. Người này ở Hỗn Nguyên Tông, ngoại hiệu là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, đi đến nơi nào, nơi đó sụp đổ. Ta nhìn xem, Sương Châu, Thiên Nhai Hải Các, Trọng Huyền Tông, Đan Tông. A, à, không phải chứ, hắn hôm nay đến chỗ chúng ta. Lập tức, mọi người không tiếng động, mọi người còn muốn nghị luận, chỉ thấy phía trên pháp kính, Lạc Ly nhìn về phía nơi này, sau đó chợt lóe. Nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện ở trung tâm mọi người. Hắn cao giọng ngâm nói, Đông Phong suy thảo nhật cao miên, thí bả bình sinh tế vấn thiên. Tự phao nam nhạc tam sinh thạch, trường bàng tây sơn sổ phiến vân. Mạc tương ly biệt phi tương cách, tâm tự hư không kỷ sử phân. Quan hà lịch lạc tam sinh mộng, phong tuyết phiêu linh vạn tử thân. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, các vị, không có nhục sứ mệnh, cái gì bách vạn thi hải ma thiên trận, hắc tuyệt tử động đều đã bị ta phá diệt. Bất quá lực lượng lớn chút, Kiềm Châu cũng phá diệt theo, thật sự thật có lỗi. Bên trong mọi người ở đây, quản chi phản hư 20, hóa thần vô số, nguyên anh khắp cả. Nhưng mà Lạc Ly vẫn là như thế, Hạc giữa đàn gà, ngạo nghễ cao ngất, nhìn Lạc Ly, mọi người ánh mắt đều thay đổi, các loại ánh mắt, bội phục, kính sợ, chán ghét, chần chờ, khó mà tin nổi. Nhưng mà cuối cùng, ánh mắt mọi người đều là hóa thành một cái, đó là bội phục, một nguyên anh nho nhỏ, phá diệt thiên địa. Một kích đi xuống, đem hơn 10 thượng môn, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cái này là rất cao, hắn hiện tại bất quá là nguyên anh, tương lai hóa thần. Phản hư, vậy còn cao nữa, có người muốn sớm trừ bỏ Lạc Ly, miễn cho cường giả như thế trưởng thành, nhưng mà nhìn đến Kiềm Châu phá diệt, quỷ biết hắn còn có thể phát ra một kích như vậy hay không. Nghĩ đến một kích đáng sợ nọ, nhất thời tâm tư này biến mất. Khuất Sơn chân nhất chậm rãi bắt đầu vỗ tay, theo hắn vỗ tay, phản hư chân nhất ở đây, toàn bộ bắt đầu vỗ tay, sau đó là hóa thần, là nguyên anh. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, như sấm chấn trời. Khuất Sơn chân nhất nói, hay cho một Lạc Ly, hay cho một Hỗn Nguyên Tông có ngươi, tất nhiên đại hưng. Bắc Thần Vọng Vân chân nhất cũng nói, Lạc Ly, hôm nay tên ngươi, sẽ theo đại chiến lần này, vang vọng thiên địa. Độc thân phá trận, một kích diệt châu, nhất định nổi tiếng thiên hạ. Lạc Ly, rất tốt, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Lạc Ly, kẻ này thật sự là đáng sợ. Xem ra Hỗn Nguyên Tông, đã muốn đại hưng. Ở trong tiếng mọi người khích lệ, Bắc Thần Vọng Vân chân nhất nói, sự tích như thế, các vị, dựa theo quy củ cũ của tu tiên giới, chúng ta có phải cho hắn một cái đạo hiệu hay không? Thốt ra lời này, nhất thời mọi người gật đầu nói, đúng, phải đến một cái đạo hiệu. Khuất Sơn chân nhất nói, nếu Lạc Ly ở Hỗn Nguyên Tông, ngoại hiệu là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, vậy tên là Tuyệt Hỏa Chân Quân đi. Nhìn thấy Lạc Ly, nghĩ đến Kiềm Châu bị phá diệt, Khuất Sơn chân nhất vô cùng đau lòng, lập tức nổi lên một cái đạo hiệu khó nghe như vậy. Khuất Sơn chân nhất tâm lý đang đổ máu, nghĩ đến Thiên Tuyệt Chân Quân, hắn lập tức buông tha, nổi lên một cái Tuyệt Hỏa Chân Quân, hỏa tinh này cũng không nên lại để cho ta nhìn thấy. Hắn khẩu âm có điểm nặng, lập tức có người nghe thành hai chữ Tuyệt Hậu, liền nói Tuyệt Hậu Chân Quân. Đạo hiệu này có phải có điểm, có người nói, người nghe lầm rồi, là Tuyệt Hỏa, đi đến nơi nào, nơi đó đoạn tuyệt xuất hỏa. A, tốt, tốt, tốt, Kiềm Châu đều diệt, chính là Tuyệt Hỏa Chân Quân. Sau đó mọi người nhìn hướng Lạc Ly nói, Tuyệt Hỏa Chân Quân. Ra mắt Tuyệt Hỏa Chân Quân, Tuyệt Hỏa đạo hiệu thật tốt, Lạc Ly không biết nói gì, danh hiệu này, cứ như vậy đặt ở trên người Lạc Ly. Nhìn mọi người, Lạc Ly lau mồ hôi, một trong cửu linh chân linh tông, mình đã được, hay là đi thôi. Lạc Ly ôm quyền nói, các vị tiền bối, các vị đạo hiếu, tại hạ vội vã đi tìm đồng môn, đi trước một bước, hẹn gặp lại các vị. Còn không có chờ những người này trả lời, Lạc Ly một cái tứ cửu độn thuật, lập tức biến mất. Nhìn Lạc Ly biến mất, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn về phía Khuất Sơn chân nhất. Khuất Sơn chân nhất nhìn Kiềm Châu thoát phá, thở dài một tiếng nói, việc đã đến nước này, mọi người cũng tan đi. Thù lao chân linh tông ta đáp ứng mọi người, một phần không kém, toàn bộ đổi. Thốt ra lời này, mọi người gật đầu, cái này cũng không tệ lắm. Lạc Ly bỏ chạy, nhanh như điện chớp, cũng không có quản tàng tinh tử, thẳng đến lạch trời. Xuyên qua lạch trời, một đường chạy như điên, rất nhanh trở lại phía trên Nam Hải, tiếp tục về phía trước, trở về Tuyên Châu. Chương 918, Luân hồi nghịch chuyển luyện cửu sinh. 1. Đến Tuyên Châu, liếc mắt nhìn lại một cái, Hỗn Nguyên Tông khôi phục bình thường, đã không còn dị tượng gì, xem ra mọi người đều đã trở lại, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Trở về tông môn, lúc này đây đến Hỗn Nguyên Tông, liền nhìn thấy đồng môn rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều vô cùng cao hứng, đang chúc mừng cái gì. Lúc này đây lâm thời đổi đường, cướp sạch Vô Thượng Thiên Đạo Tông, ước chừng cướp đến mấy vạn thiên địa linh vật, mỗi người có phần, mọi người đều vạn phần cao hứng. Trong đó có người nhìn thấy Lạc Ly trở về, lập tức thật xa hô, Tuyệt Hỏa Chân Quân đã trở lại. Chuyện tốt không ra cửa tiếng giữ đồn xa, danh hiệu nọ đã ở trước Lạc Ly, truyền đến tông môn. Lời này vừa kêu, lập tức vô số bằng hữu Lạc Ly đều xuất hiện. Lạc Ly đã trở lại, chúc mừng Nguyên Anh, Tuyệt Hỏa Chân Quân, hay cho một Tuyệt Hỏa. Đã trở lại, chúc mừng Tuyệt Hỏa Chân Quân, chúc mừng Tuyệt Hỏa Chân Quân. Đặc biệt A Tử lôi kéo Lạc Ly liền hô, ta sớm đã biết, ngươi là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, ngươi xem, cái đạo hiệu này cũng là Tuyệt Hỏa, quả nhiên, ta xem người chuẩn nhất. Lạc Ly nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Lạc Ly, đến chỗ của ta. Chính là Hổ Thiện Chân Quân, thanh âm Hổ Thiện Chân Quân vang lên, Lạc Ly, đến chỗ của ta. Nghe được sư phụ triệu hồi, Lạc Ly lập tức đi tới chỗ sư phụ, chính là đại điện trung tâm Hỗn Nguyên Tông. Ở nơi đó trừ bỏ sư phụ, tam đại phản hư, còn có các hóa thần Nguyên Anh, đều ở nơi đó, chờ đợi Lạc Ly đến. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly đến hỏi, lần này Kiềm Châu Đại Lục, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mọi người lộ ra ánh mắt tò mò, nhìn về phía Lạc Ly, thì ra kêu Lạc Ly đến, chính là hỏi sự tình trải qua. Lạc Ly bắt đầu nhất nhất tự thuật trải qua, mọi người nghiêng tai lắng nghe. Khi Lạc Ly giảng thuật đến mọi người bôi đen hỗn nguyên, mọi người không khỏi trợn mắt, giảng đến Lạc Ly độc thân vào trận, mọi người không ngừng gật đầu. Giảng đến lúc Lạc Ly phát hiện đại trận nọ chính là cạm bẫy, Kim Thánh hừ lạnh một tiếng nói, may mắn chúng ta tin tức tới kịp, tránh đi một kiếp này. Giảng đến khi Lạc Ly một phủ phá diệt thiên địa, mọi người cười ha ha, cao hứng không thôi. Lạc Ly nói xong, mọi người thấy hướng Lạc Ly, Kim Thánh chân nhất chậm rãi gật đầu nói, rất tốt, Lạc Ly, không có làm cho Hỗn Nguyên Tông ta mất mặt. Sau đó mọi người vỗ tay chấm dứt, Tân Nguyên Chân Tôn đột nhiên lạnh như băng nói, Lạc Ly, ngươi quả nhiên là thiên tuyệt hỏa tinh, đi đến nơi nào, phá diệt nơi đó. Nhất thời Lạc Ly không nói gì, Thạch Xuyên Chân Tôn ở một bên chuyển hướng đề tài nói, cái này không oán Lạc Ly, liều mạng một kích, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Vũ Thần Chân Tôn cũng nói, đúng, điều này sao oán Lạc Ly, một cái mệnh, liều mình một kích, nơi nào quản cái gì. Mộc Thần Chân Nhất nhìn Lạc Ly nói, tuyệt hỏa, tên này quá khó nghe, vô luận là thiên tuyệt, hay là hỏa tinh đều dễ nghe hơn so với cái này, xem ra Khuất Sơn trong lòng rất là hận ngươi. Lạc Ly, ta nhớ ngươi có được tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tổ sư. Mộc Thần Chân Nhất nói, về sau ngươi, không có việc gì chính là sử dụng hỏa tuyệt đạo thuật đi. Ta đi tìm vài bạn tốt, đến lúc đó đem danh hiệu này của ngươi sửa lại, hai chữ này chỉnh lại, biến thành hỏa tuyệt chân quân đi. Hỏa tuyệt, cái này nghe lên, so với tuyệt hỏa nọ dễ nghe hơn nhiều, Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ tổ sư. Hắn không có chú ý tới, theo Mộc Thần nói xong câu đó. Ở trong mọi người ở đây có mấy người lộ vẻ mặt ra trầm tư. Sự tình hỏi xong, tam đại phản hư rời khỏi nơi này. Mọi người đều tán đi, ở đây chỉ còn lại Hổ Thiện Chân Quân cùng Lạc Ly. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly, sau đó nói, ngươi tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Thời gian dài bao lâu, được mấy đại thần huy, có diệu dụng gì, Lạc Ly trả lời chi tiết. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục hỏi, bắt đầu tra tình huống xét Lạc Ly, hiểu biết trạng thái của Lạc Ly sau khi tấn thăng Nguyên Anh. Hồi lâu, Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, cửu đại thần huy, thất tình lục dục, không tệ, không tệ, ngươi vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, liền đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đại viên mãn, xa xa vượt qua ta và sư huynh khác. Ta kiếp này Nguyên Anh, chính là trực tiếp Nguyên Anh thất trọng, thất trúc thiên đô sư huynh của ngươi chính là Nguyên Anh cửu trọng, ngươi là Nguyên Anh thập trọng, chính là đệ nhất nhân kim đan tấn thăng Nguyên Anh thiên khuynh phong ta. Nghe nói như thế, Lạc Ly mỉm cười, trong lòng mười phần cao hứng. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, đến tận đây, ngươi Nguyên Anh đại thành, chỉ cần tu luyện thành đạo chân dương, ma huyền âm. Sau đó đạo chân dương, ma huyền âm, tiến hành âm dương tương sinh tương khắc. Đạo chân dương, ma huyền âm tương sinh tuần hoàn không ngừng, hóa thành thái cực, đạo chân dương, ma huyền âm tương khắc, đối chọi lẫn nhau, hóa thành hỗn độn. Sau đó lấy thái cực, hỗn độn, tiếp tục tương sinh biến dị, cuối cùng được hai loại kết quả, một cái là thật, được đệ lục pháp nửa quyết trên tử tinh hà, một cái là hư, được đệ lục pháp nửa quyết dưới nhất nguyên mộng. Chỉ cần được một pháp là có thể tiến vào cảnh giới hóa thần. 3 năm, chỉ cần 3 năm, Lạc Ly, ngươi có thể có thực lực tấn thăng hóa thần chân tôn, có thể đánh sâu vào cảnh giới hóa thần. Nghe được lời sư phụ nói, Lạc Ly trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà hắn sửng sốt, sau đó ha ha cười nói. Sư phụ, ta đã lớn như vậy, người cũng không cần đùa giỡn ta. Ta không tin thiên khuynh phong chúng ta sẽ tấn thăng hóa thần đơn giản như vậy. Hổ Thiện Chân Quân nghe được Lạc Ly nói như vậy, cũng ha ha cười nói. Không có nhịn xuống, thử một chút, thiên khuynh phong chúng ta, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu lắng nghe sư phụ nói. Hổ Thiện Chân Quân nói, thiên khuynh phong chúng ta, ở trúc cơ cảnh giới, lấy bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn thiên khuynh quyết tiến hành tích lũy, đánh hạ trụ cột vạn trượng. Ở cảnh giới kim đan, lấy kim đan phá khiếu tinh hoa thuật, nắm trong tay thần uy, được lực khuynh thiên. Tam luân thất mạch nọ chính là bí pháp đặc hữu của Hổ Thiện Chân Quân, từ di tích tiên tần, không phải thiên khuynh phong ai cũng đều có thể tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, ở cảnh giới Nguyên Anh, thiên khuynh phong ta lại là lấy luân hồi nghịch chuyển đạo, tiếp tục tích lũy. Cái gọi là luân hồi nghịch chuyển đạo, chính là sau khi ngươi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, lúc có thể đánh sâu vào hóa thần, cũng không đánh sâu vào hóa thần, sử ra pháp này, nghịch chuyển áp xúc, trọng nhập luân hồi, đến tận đây Nguyên Anh cảnh giới, một lần nữa tu luyện. Pháp này chính là bí pháp luân hồi đạo quyết trung tâm tối cao của Luân Hồi Tông. Bị Hỗn Nguyên Tông ta được, trở thành bí pháp thiên khuynh phong ta mới có. Chương 918, Luân hồi nghịch chuyển luyện cửu sinh. 2. Thế nhân đều nghĩ đến, Nguyên Anh thập trọng chính là cảnh giới cao nhất, lại không biết, pháp này thi triển, cảnh giới Nguyên Anh đến tận đây có thể tiếp tục tăng lên, sau một chuyển, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh thập nhất 11 trọng, hai chuyển tiến vào cảnh giới Nguyên Anh nhị thập nhất 21 trọng, vi sư hiện đã 5 lần chuyển, cảnh giới Nguyên Anh đã đạt tới 49 trọng. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế. Sư phụ, có phải tu luyện đến cửu chuyển 10 thành, cảnh giới trăm trọng, sau đó mới có thể tấn thăng hóa thần hay không? Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói, khó, khó, khó. Cửu chuyển 10 thành nọ chỉ là ảo tưởng, cái tấn thăng hóa thần này, Thiên Khuynh Phong ta từ xưa đến nay, tối cao bất quá tam chuyển, 33 trọng. Ta hiện tại là đệ nhất nhân Thiên Khuynh Phong từ xưa đến nay, phá vỡ tứ chuyển, nhưng mà cũng bất quá mới là 49 trọng, hơn nữa đã cảm giác được lực cản trùng trùng, tuy đối với ta mà nói, ngũ chuyển lục chuyển không có vấn đề, nhưng mà sau thất chuyển, sợ chính là đạo tấn. Hy vọng các ngươi có thể xa xa siêu việt ta, hoàn thành cửu chuyển 10 thành, giấc mộng Thiên Khuynh Phong ta. Lạc Ly gật đầu, thấp giọng nói, cửu chuyển 10 thành. Hổ Thiện Chân Quân nói, cái chuyển sinh này có tam đại ưu việt, mới vừa rồi ta nói ngươi thời gian 3 năm là có thực lực tấn thăng hóa thần, có thể đánh sâu vào cảnh giới hóa thần. Nhưng mà cũng không nói, ngươi có thể tấn thăng cảnh giới hóa thần hay không? Nguyên Anh tấn thăng hóa thần cũng không phải đơn giản như vậy. Thực lực đến là được, trong đó có các loại chất cốc. Đặc biệt cần tìm kiếm đạo tâm chính mình, cảm ngộ chân thần chính mình, có thể luyện hóa âm thần, tụ hợp dương thần. Chất cốc này, rất nhiều đều là cần nhân duyên cơ hội. Không thể tính toán được, mà cái chuyển sinh tu luyện này của chúng ta, ưu việt thứ nhất, chính là đem cái không thể tính toán được này, dần dần biến thành có thể tính toán, biến thành chính mình có thể nắm giữ. Tránh cho xuất hiện sự tình khó có thể khống chế. Ưu việt thứ hai, khi ngươi lần đầu tiên chuyển sinh, thật ra cũng đã tương đương với tấn thăng hóa thần, đã có được lực cùng hóa thần chiến một trận. Ưu việt thứ ba, chuyển sinh số lần càng nhiều, thực lực càng mạnh, cái này cũng là nguyên nhân ta ngạo thị hóa thần, thiên hạ các hóa thần, nói thật, không có mấy người là đối thủ của ta. Nhưng mà, trừ bỏ ưu việt, cũng có chỗ hỏng. Ngươi phải nhớ kỹ, Lạc Ly, nếu sử dụng này pháp, không thể tam chuyển, đạt tới Nguyên Anh 33 trọng, sẽ không có thể đánh sâu vào cảnh giới hóa thần. Mà 33 trọng đạt tới Nguyên Anh này, cần lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Tịch Chiếu Tổ Sư chính là như thế, tuy sau đó người đạt tới 33 trọng, nhưng mà thời gian mất đi, thân thể biến chất, đã mất đi thời cơ tốt nhất tấn thăng hóa thần, cuối cùng không thể không về trần mà đi. Cho nên người phải suy nghĩ rõ ràng. Lạc Ly lập tức hồi đáp, sư phụ, không có gì để suy nghĩ, pháp này ta nguyện ý tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, tốt, người đã nguyện ý, ta đây liền truyền cho ngươi. Nói xong, Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu truyền thụ Lạc Ly cái luân hồi đạo quyết này, Lạc Ly tinh tế lắng nghe, một dạy một học, đảo mắt chính là 3 ngày sau, Lạc Ly nắm giữ luân hồi đạo quyết. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly, nhíu mày nói, Lạc Ly, nhớ kỹ, tiếp theo, không cần dễ dàng dùng lại đại thần uy diệt thế bàn cổ phủ. Lạc Ly sửng sốt nói, vì sao vậy sư phụ? Hổ Thiện Chân Quân nói, kim đan thành anh, phi thiên độn địa, sơ kỳ hưởng thọ 3.000 năm, trung kỳ 3.600 năm, hậu kỳ 4.200 năm, đại viên mãn 5.000 năm. Mà thọ mệnh của ngươi, tuy ngươi đã là Nguyên Anh đại viên mãn, lại chỉ có 4.450 năm. Lạc Ly không khỏi cả kinh nói, ta chỉ có 4.450 năm. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, đúng, ngươi sau khi Nguyên Anh, thọ mệnh 5.000 năm, nhưng mà ngươi sử ra cái đại thần uy diệt thế bàn của phủ này, một phủ này không phải không có trả giá, lúc này ngươi lấy 1/10 thọ mệnh làm trả giá, giảm thọ 500 năm sử ra. Trước kia tuy ngươi cũng sử ra qua, cũng tổn thất 1/10 thọ mệnh, nhưng mà ngươi sau khi tấn thăng cảnh giới, thọ mệnh liền đã bổ trở lại. Lạc Ly nhíu mày nói như vậy, ta chỉ có thể sử dụng 9 lần. Sư phụ, 50 năm nọ thì sao? Là tổn thất như thế nào? Hổ Thiện Chân Quân nói, thần sinh sống lại, mỗi lần sống lại, đây là giảm thọ 50 năm, bất quá, còn sống so với đã chết vẫn tốt hơn, pháp này thật ra không có vấn đề. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế. Xem ra thần uy diệt thế bàn cổ phủ này đại mình vẫn nên ít dùng lại, mặt khác có thể không sống lại, sẽ không sống lại. Bộ dáng cuối đời của Hy Di lão tổ nọ, Lạc Ly cả đời cũng quên không được, hắn cũng không muốn đến tận đây thọ tuyệt. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, chờ ngươi đến cảnh giới hóa thần, vốn không có hạn chế về thọ mệnh, có thể tùy ý sử dụng. Thật ra, ngươi thực may mắn, sử ra một phủ này, sau đó tử vong. Ngươi chết là lớn nhất, phá diệt đại lục, thiên địa đối với ngươi cừu hận, cũng biến mất theo. Bằng không có thể phiền toái rồi. Cho nên về sau tận lực không cần thi triển đại thần uy này. Lạc Ly gật đầu nói, sư phụ, ta hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Quân nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Phạm Vô Kiếp, mấy năm nay, thật ra đã đi theo ta tu hành, đem kim đan phá khiếu còn có luân hồi nghịch chuyển, cũng đều học đi. Tuy hắn không có học được tam luân thất mạch, nhưng mà ta cảm giác, hắn được đạo chủ cách không chân truyền, 10 phần không đơn giản, ngươi phải cẩn thận hắn, hắn thời khắc đều không có quên lời thề đánh bại ngươi. Lúc này Hổ Thiện Chân Quân lần đầu coi trọng Phạm Vô Kiếp như thế. Lạc Ly cười nói, sư phụ, chỉ cần hắn tới tìm ta, ta khiến cho hắn lê mông trở về. Hổ Thiện Chân Quân cười nói, tốt, đừng cho ta thất vọng. Lạc Ly gật đầu, hắn bắt đầu tính kế tiến hành luân hồi nghịch chuyển như thế nào. Hiện tại Lạc Ly thực lực đã đủ để tiến hành luân hồi nghịch chuyển đệ nhất chuyển, nhưng mà muốn tiến hành đệ nhất chuyển, còn cần một điều kiện tiên quyết, đó là Hỗn Nguyên Tông tấn thăng hóa thần, phải luyện thành đạo chân dương cùng ma huyền âm. Thái cực đạo cùng hỗn độn ma nọ, thật ra không cần sốt ruột, nhưng mà cái đệ nhất chuyển này, phải đem đạo chân dương cùng ma huyền âm luyện thành. Thật ra đây là Lạc Ly một mình phiền não, giống như đám người Hổ Thiện, Thất Trúc, tấn thăng Nguyên Anh, đều không có đạt tới 10 trọng đại viên mãn, theo tu luyện. Có thời gian tu luyện cái đạo chân dương cùng ma huyền âm này, nhưng mà Lạc Ly trực tiếp 10 trọng đại viên mãn, cái này đạo chân dương cùng ma huyền âm ngược lại thành chất gốc. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, cái đạo chân dương cùng ma huyền âm này ở chỗ Hỗn Nguyên ngũ pháp tương sinh tương khắc. Chương 919, nhất chuyển Nguyên Anh 18 trọng. 1. Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu không có để ý, nhưng mà nhìn Lạc Ly nghiên cứu, không khỏi dần dần thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Hắn bắt đầu bấm ngón tay tính toán, càng tính toán, sắc mặt càng âm trầm. Lúc này trong tông môn, có người liên hệ Hổ Thiện Chân Quân, hắn chính là đứng đầu một tông, có việc hỏi. Nhưng mà Hổ Thiện Chân Quân toàn bộ không có tiếp, căn bản mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nghiên cứu nửa ngày, lập tức tỉnh ngộ lại, muốn rời khỏi, Hổ Thiện Chân Quân đột nhiên nói. Đợi một chút, hắn nhìn xem bốn phía nói tốt, tuyển ngày không bằng đụng ngày, hôm nay là thời điểm tốt. Ta thay ngươi hộ pháp, bắt đầu luân hồi xông quan đi. Ngươi đã nguyên anh 10 trọng, Hỗn Nguyên ngũ pháp đại thành. Nghịch chuyển tu luyện hẳn là không có vấn đề, chỉ cần có thể luyện thành đạo chân dương ma huyền âm, có thể tiến hành luân hồi nghịch chuyển. Nghe được sư phụ hộ pháp cho mình, Lạc Ly cũng không có để ý, lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chậm rãi vận chuyển pháp thuật. Đầu tiên chính là lưu ly hải, thủy khí vô tận dâng lên, bốn phía một mảng lưu ly quang hải. Lạc Ly tấn thăng nguyên anh, kim đan phá khiếu chấm dứt. Tuy thần uy linh đinh dương còn khô trương có xuất hiện, nhưng mà lưu ly hải khôi phục bình thường. Thủy khí vô tận, quang hải vô tận, Lạc Ly nhẹ nhàng động, nháy mắt sử ra thông thiên phong. Cái thông thiên phong này cùng lưu ly hải, chính là pháp thuật Lạc Ly hạ công phu tu luyện lớn nhất. Nhất niệm mà động, nhất thời một tòa cao phong xuất hiện, nguy nga cao ngất, cao xa vô tận. Cao phong này xuất hiện, lực áp quang hải, lấy thực khắc hư, đây là thổ khắc thủy. Nhất thời lưu ly hải tiêu tán, chỉ có thông thiên phong ở đây đứng ngạo nghễ. Sau đó Lạc Ly lại là tu luyện, vô số hóa thân xuất hiện. Ở phía trên núi cao chạy nhảy chơi đùa, sau đó hóa thành cây cối cắm rễ ở phía trên núi cao, hóa thành một mảng rừng rậm. Đến tận đây cao phong biến mất, chỉ có rừng rậm. Đây là chúng sinh lâm, lấy tụ khắc tán, mộc khắc thổ. Sau đó một đạo kim quang xuất hiện, hóa thành lợi phủ, ở bên trong rừng rậm bay múa, cắt vạn thụ, chém nhánh cây. Đến tận đây rừng rậm biến mất, chỉ còn lại một cây kim phủ. Đây là kim phủ đồ, lấy cương khắc nhu, kim khắc mộc. Sau đó lửa nóng vô tận dâng lên, liệt hỏa luyện chân kim, kim phủ nọ biến mất, còn lại biển lửa vô tận. Đây là vạn ngục viêm, lấy tinh khắc kiên, hỏa khắc kim. Sau đó nổ vang một tiếng, quang hải vô tận xuất hiện, nước lớn đầy trời, nhất thời biển lửa nọ biến mất, lại là một mảng quang hải, lưu ly hải xuất hiện. Đây là lưu ly hải, lấy nhiều khắc ít, thủy khắc hỏa. Sau đó lại là tuần hoàn như thế, thổ khắc thủy, mộc khắc thổ, kim khắc mộc, hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa. Tuần hoàn như thế không ngớt, một lần lại một lần. Lạc Ly không ngừng vận chuyển Hỗn Nguyên ngũ pháp, tiến vào một loại trạng thái hư vô, chỉ vận chuyển ngũ pháp này, đã không có vật gì khác. Khắc, khắc, khắc, phá, phá, phá. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết vận chuyển bao nhiêu lần, dần dần ngũ hành tán đi, không rõ ràng, dần dần một loại lực lượng kỳ dị, ở trong khắc bình phá xuất hiện. Chợt Lạc Ly giống to một tiếng, thanh âm chấn thiên địa, nháy mắt, đã không còn thông thiên phong, lưu ly hải. Đã không còn ngũ hành tương khắc, toàn bộ ngũ pháp thánh địa, cùng nhau phát ra linh khí, dung hợp Hỗn Nguyên, hóa thành một đạo ma âm khí, chính là ma huyền âm. Cái ma âm khí này sinh ra, Lạc Ly lập tức cảm giác được lực lượng của nó, thật ra lực lượng này, Lạc Ly rất quen thuộc, mỗi lần tổ hợp đạo ma đại trận, hóa thành pháp tướng ma huyền âm, đều là lực lượng như thế. Trong hoảng hốt, Lạc Ly thân thể chấn động, ở phía trước Lạc Ly, nháy mắt xuất hiện 18 pháp tướng. Có pháp tướng yên khí tạo thành, lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Có ba khuôn mặt, phía trước một cái, trái phải đều có một cái, dưới eo vươn 6 cánh tay, trên mỗi một cánh tay đều cầm một thanh pháp khí. Nó cũng không phải là thực thể, là từ ma khí ngưng tụ mà thành, bốn phía cũng có vô số ma khí lượn lờ, nhìn qua khí thế phi phàm. Đây là ma huyền âm đệ thất biến ba đầu 6 tay đấu thánh thiên ma. Có pháp tướng ma thần khủng bố, nhiều đạt 12 cánh tay, hoặc duỗi co, hoặc kết ấn, hoặc nắm ma nhận, hoặc cầm ma thương, vần quanh ngoài thân, vẻ mặt lại là dữ tợn hung ác giận dữ, cái đầu thật lớn đeo độc lâu quan, dưới liệt diễm kim quang, hiện ra ba đoàn ám ảnh. Đó là ba con mắt, thần quang nội uẩn, so với liệt diễm kim quang nọ, ngược lại giống ba cái lỗ thủng đen. Nhưng mà lại có một loại sóng gợn như thực chất từ trong đó phát tán, tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là ma huyền âm đệ tứ biến quân Đồ Lợi Minh Vương. Còn có đệ tam biến ám minh quỷ u thập phương huyền chu ma. Ma huyền âm đệ ngũ biến thái sơ ma yên thiên xà vương. Đệ lục biến trưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma. 18 pháp tướng này chính là 18 ma thần đạo ma đại trận ma huyền âm. 18 ma thần này phát ra từng đạo u quang, nhìn thấy chúng nó, ngươi lập tức sẽ biết các loại diệu dụng của chúng nó, thật giống như chúng nó đang biểu thị cho ngươi lực lượng chính mình. Nhìn thấy ma thần này, Lạc Ly toàn thân bị kiềm hãm, hắn có một cảm giác, mình lựa chọn ma thần kia, không cần tổ hợp đạo ma đại trận gì, mình sẽ được lực lượng ma thần kia. Nhưng mà Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn cái nào cũng không có lựa chọn, bởi vì hắn còn có một cảm giác, được lực lượng ma thần, sẽ mất đi thứ gì đó. Nháy mắt, hào quang 18 ma thần nọ toàn bộ biến mất, pháp tướng này, dần dần muốn hóa thành hào quang tán đi. Đột nhiên đệ nhất ma thần hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma nọ, giống như sống lại. Hóa thành một người bình thường, đã không có pháp tướng uy vũ hung mãnh, cũng không có pháp tướng dữ tợn khủng bố. Bố y, quần áo đơn giản đến cực hạn, dày vải tiện nghi bình thường nhất, đầu đội phương cân, xem qua tựa như là một văn sĩ vô cùng bình thường. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, hơi hơi mang cười, bên trong vành tai Lạc Ly, giống như nghe được ma âm nhẹ nhẹ, ma âm này cũng không chứa một điểm ma tính, giống như mẫu thân hát ru bên nôi, giống như người yêu khẽ rên trên giường. Giống như phía chân trời gió nhẹ thổi tới, giống như thiên âm nỉ non trong ảo tưởng, thanh âm này đắm chìm ở bên tai, cho người có loại cảm giác kỳ dị giống như mộng mà không phải mộng, giống như huyễn mà không phải huyễn. Thật giống như có một nữ tử thon thả, khoác lụa mỏng ở trước mặt, từ từ lui về phía sau, câu dẫn người đi vạch trần lụa mỏng này, thấy rõ khuôn mặt của nàng. Đem nàng đẩy ngã, đi làm chuyện tốt, Lạc Ly lập tức cảm giác được một loại nguy hiểm, cứ như vậy đi xuống, vạn phần nguy hiểm. Nhưng mà chính mình lại giống như tiến vào trong mơ vậy, không thể tự kiềm chế, theo thanh âm nọ, nhìn về phía hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma kia, muốn lựa chọn hắn. Chương 919, nhất chuyển nguyên anh 18 trọng. 2. Đột nhiên ở bên tai Lạc Ly, một tiếng giống to. Tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích, một loại lực lượng cường đại, rót vào bên trong thân thể Lạc Ly. Hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma nọ phát ra một tiếng kêu to, nhìn về phía hư không nói, hổ thiện. Người phá hư chuyện tốt của ta, người chờ, ta sẽ tìm ngươi. Pháp tướng nọ nổ vang một tiếng, vỡ nát, Lạc Ly hoàn toàn thanh tỉnh. Hổ thiện chân quân thở ra một hơi dài nói, nguy hiểm thật. Lạc Ly hỏi, sư phụ, có chuyện gì vậy? Hổ thiện chân quân nhìn về phía Lạc Ly, khẽ cắn môi nói, không biết khi nào, người đã bị hỗn độn thần chủ theo dõi. Cái luyện thành ma huyền âm cùng đạo chân dương này, có một bộ sậu, tên là hóa thần ma. Có chút tu sĩ, cùng ma đạo này hỗn nguyên tông ta. Đặc biệt có duyên, sau khi luyện thành ma huyền âm cùng đạo chân dương, sẽ tiến hành lựa chọn, được đến một cái ma đạo lực, nhưng mà mất đi ma đạo lực khác. Lựa chọn này, tốt xấu khó nói, hoàn toàn tùy duyên, nhưng chính ngươi lựa chọn, không ảnh hưởng tu luyện mặt sau. Nhưng mà hầu như toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tu luyện ma huyền âm cùng đạo chân dương đều đã trước tu luyện đạo chân dương, bởi vì đây là tương sinh đạo, sinh sôi tương thức, chính là bản năng tồn tại cơ bản nhất của sinh linh. Nhưng mà ta xem ngươi lại ban đầu lựa chọn tu luyện ma huyền âm, ta liền cảm giác có vấn đề, cho nên ta hộ pháp cho ngươi. Quả nhiên, ở trong quá trình hóa thần ma này, hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma thế mà sống lại, đây là hiện tượng đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta chưa từng có qua, không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên bị ta phá hư. Lạc Ly cũng thở ra một hơi dài, tuy không biết hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma nọ muốn làm gì, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện tốt, không phải đoạt xá, chính là xâm hồn. Lạc Ly chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhất thời ngũ pháp thánh địa động theo, cùng nhau phát ra chân khí, dung hợp một thể, hóa thành một loại huyền âm khí. Đến tận đây, không hề là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành rõ ràng. Hổ Thiện chân quân nói, tiếp tục đi, ngũ hành tương sinh, xuất đạo chân dương, ta tiếp tục hộ pháp cho ngươi. Hổ Thiện chân quân cũng có chút sợ, hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma nọ cùng hỗn độn thần chủ có liên quan, vẫn nên cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Lạc Ly lập tức ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đạo chân dương. Có ma huyền âm làm ví dụ, cái ngũ hành tương sinh này ra dễ dàng. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Sinh sôi tương tức, kéo dài không dứt. Một tiếng nổ vang, ngũ pháp thánh địa hợp nhất, một loại chân dương lực cường đại, đến tận đây sinh ra, 17 đạo tôn xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly chỉ nhìn xem, không có lựa chọn, cuối cùng đạo tôn biến mất, Lạc Ly được chân dương lực vô tận. Hổ Thiện chân quân nhìn thấy Lạc Ly hoàn thành tu luyện ma huyền âm, đạo chân dương, không ngừng gật đầu nói. Tốt, vậy một bước cuối cùng, tiến vào chuyển sinh luân hồi. Lạc Ly gật đầu, muốn tu luyện. Hổ Thiện chân quân ngăn Lạc Ly lại nói, người hãy suy nghĩ cho tốt, Tịch Chiếu tổ sư chính là ví dụ, chỉ cần đi lên con đường này, không đến 33 trọng thiên, liền không thể tấn thăng cảnh giới hóa thần, đến tận đây đạo tiêu. Lạc Ly cười nói, sư phụ, xin yên tâm, ta nhất định có thể đi được. Đại đạo của ta, người nào có thể ngăn, tu tiên phi thăng, chỉ cầu trường sinh. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, Hổ Thiện ở một bên hộ pháp. Hồi lâu sau, oanh một tiếng, Lạc Ly chấn động toàn thân, hoàn thành luân hồi nghịch chuyển, tiến vào cảnh giới nhất chuyển. Nhưng mà Hổ Thiện chân quân chính là sửng sốt, nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, ngươi hoàn thành luân hồi nhất chuyển. Nhưng mà vì cái gì ngươi bây giờ còn là cảnh giới nguyên anh bát trọng thiên? Người ngoài xem qua, Lạc Ly bây giờ vẫn là nguyên anh nhất trọng, chỉ có phản hư chân nhất cùng Hổ Thiện chân quân, cường giả này có thể thấy được cảnh giới chân thật của Lạc Ly, nhưng mà sau nhất chuyển, Lạc Ly vốn nên biến thành nguyên anh nhất trọng, chẳng những không có nhất trọng, ngược lại là giấu giếm cảnh giới bát trọng. Lạc Ly cảm thụ một chút, sau đó cười nói, sư phụ, giống như ta và mọi người khác nhau. Ta hơn thất tình lục dục luyện chân thần, tìm kiếm đạo tâm, ta sau khi tấn thăng nguyên anh, thật ra không phải nguyên anh 10 trọng đại viên mãn mà mọi người thấy, mà là nguyên anh 18 trọng. Lạc Ly vừa nói như thế, Hổ Thiện nhất thời kinh ngốc, nhìn Lạc Ly, thật lâu ánh mắt bất động. Cuối cùng, Hổ Thiện chân quân mới nói, thật sự là gặp quỷ, nguyên anh 18 trọng, hay cho một thất tình lục dục luyện chân thần, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, đến tận đây pháp này trở thành có 102, bởi vì Lạc Ly ở trong di tích kia được một loại nguyên năng kỳ dị, lúc này mới có thể tiến hành thất tình lục dục luyện chân thần, trừ lần đó ra, chỉ có Thiên Ma Tông mới có bí pháp này, nhưng mà chính là Thiên Ma Tông, lấy Lạc Ly chứng kiến, cũng thất truyền, cho nên đến tận đây trở thành có 102. Nghe được Hổ Thiện chân quân cảm thán như thế, Lạc Ly nghĩ, thật ra còn có một nguyên nhân, đó là bảy đại dược này tăng lên tiềm lực tu sĩ vô hạn. Bằng không Lạc Ly cũng không đạt được cảnh giới như thế. Nhìn sư phụ, Lạc Ly nhớ tới lời Hổ Thiện nói, hắn hiện tại 49 trọng, nhưng mà lại hướng lên trên là vạn phần gian nan, sở dĩ như thế, chính là một nguyên nhân, tiềm lực hao hết. Lạc Ly cắn răng một cái, nhìn Thái Sơ Động Thiên của mình một chút, thời gian này, Thái Sơ Động Thiên lại đào tạo ra 7 đại dược. Nghĩ, Lạc Ly nhỏ giọng nói, sư phụ, ta có thứ tốt này cho người. Hổ Thiện chân quân sửng sốt nói, thứ tốt gì? Lạc Ly lặng lẽ thả ra một cái kết giới, bao phủ bốn phía, sau đó ở chữ vật không gian xuất ra 7 đại dược nọ, tổng cộng 18 cái. Nhìn Điềm Tuyết, Tố Liên, Kim Tảo, Bích Ngẫu, Bạch Quất, Sa Đường, Ngọc Cao này, Lạc Ly vừa muốn giải thích, Hổ Thiện chân quân trừng mắt nói, 7 đại dược. Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ, người cũng biết. Hổ Thiện nhìn Lạc Ly, hắn cũng duỗi tay ra, xuất ra 3 cái hoa quả, một cái giống như người tí hon, lớn nhỏ 3 tấc, mình trần. Làn da tuyết trắng, thỉnh thoảng làm ra các loại động tác. Một cái chính là kim tảo, giống như là một quả tim, thậm chí giống như thỉnh thoảng nhảy lên, một cái giống như một khối thanh ngọc, phát ra hào quang lấp lánh. Hai cái trong đó, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là kim tảo cùng bích ngẫu nọ, cái cuối cùng kia, Lạc Ly không có thấy qua. Lạc Ly nhịn không được nói, kim tảo, bích ngẫu, cái kia là ngọc cao. Khó trách Hổ Thiện chân quân cường đại như thế, thì ra hắn từ sớm đã bắt đầu dùng 7 đại dược này. Chương 920, so với Thái Sơ phường thị kia. 1. Hổ Thiện chân quân gật đầu nói, đúng, ta có được 3 phương pháp bồi dưỡng trong 7 đại dược, đây là 7 đại dược ta bồi dưỡng ra, đáng tiếc thiên địa linh vật tìm quá khó khăn. Sản lượng thủy chung không cao, Lạc Ly nhìn 3 cái 7 đại dược của Hổ Thiện chân quân nói, sư phụ, phương pháp bồi dưỡng ngọc cao kia, người cho ta đi. Hổ Thiện chân quân nói, tốt, bất quá Điềm Tuyết, Tố Liên, Bạch Quất, Sa Đường của ngươi, cho ta. Hai người bắt đầu trao đổi, Lạc Ly 18 cái 7 đại dược, Hổ Thiện chân quân toàn bộ nhận lấy, sau đó cho Lạc Ly 6 cái ngọc cao. Hổ Thiện Chân Quân nói, Điềm Tuyết tăng lực, Bích Ngẫu thăng trí, Bạch Quất linh xảo, Kim Tảo ích huyết, Tố Liên luyện cốt, Bạch Quất khuếch thần, Ngọc Cao đề vận. Không thể tưởng được khi ta còn sống, thế mà có thể thu hồi, đáng tiếc thiên địa linh vật gần đát quá mắc, bằng không có thể bồi dưỡng nhiều hơn. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra 300 huyền giai linh vật nói, sư phụ, đây là đồ đệ hiếu kính người. Hổ Thiện Chân Quân chính là ngẩn ngơ nói, đồ đệ, tiểu tử ngươi nơi nào có được nhiều thiên địa linh vật như vậy? Còn không có chờ Lạc Ly giải thích, Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, nếu như linh vật nhiều mà nói, ở trong tông môn bán một ít, mọi người đều cần thiên địa linh vật, một đám đều đang rất gấp. Yên tâm, người khác hỏi ngươi lấy đâu ra, ngươi cứ nói ta cấp, ta gánh cho ngươi, mặc kệ ai cũng không dám nói nhiều một câu. Lạc Ly gật đầu nói, sư phụ, ta rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân nói, khoảng 100 năm nữa, thiên địa linh vật này, có lẽ sẽ không đáng giá, ngươi chú ý một chút. Lạc Ly sửng sốt nói, không đáng giá tiền. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, nghèo tất biến, biến tất thông. Theo ta được biết, rất nhiều phản hư chân nhất liên hợp nghiên cứu bồi dưỡng thiên địa linh vật nhân tạo như thế nào. 40 năm trước, Cửu Châu Thương Hội xuất hiện, làm cho Thái Sơ Phường Thị không quan trọng nữa, bằng không 8 phần đã nghiên cứu ra thiên địa linh vật nhân tạo. Lạc Ly nhíu mày nói, Cửu Châu Thương Hội, mấy năm nay, hắn vẫn bế quan, căn bản không có tới Thái Sơ Phường Thị, không biết nơi đó tình huống như thế nào, sau khi xuất quan, cũng trở về Thái Sơ Phường Thị, người đến người đi, không có biến hóa gì. Lần trước có người nhắc tới Cửu Châu Thương Hội, hắn cũng không có chú ý, lần này sư phụ nhắc tới, Lạc Ly mới hoàn toàn chú ý. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lạc Ly rời khỏi, trở về củng cố cảnh giới, Hổ Thiện Chân Quân đã lâu không có xử lý công vụ, cũng bắt đầu làm việc. Lạc Ly trở về động phủ của mình, trong miệng không ngừng nhắc tới. Cửu Châu Thương Hội, Cửu Châu Thương Hội, hắn đem phương pháp gieo trồng ngọc cao, giao cho Khổ Sử lão nhân, 7 đại dược khác đình chỉ gieo trồng, toàn lực gieo trồng ngọc cao. Sau đó trở về Thái Sơ Phường Thị của mình, xem xét tình huống. Đến Thái Sơ Phường Thị, xem qua, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, người đến người đi, cũng không ít. Lạc Ly lập tức gọi Thái Sơ số 1 lên hỏi, mấy năm nay, ta bế quan phát sinh sự tình gì không? Thái Sơ số 1 hồi đáp, chủ nhân, không có biến hóa gì. Lạc Ly cau mày nói, thực không có. 40 năm trước Cửu Châu Thương Hội là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ số 1 nói, 40 năm trước, Cửu Châu Thương Hội, báo cáo chủ nhân, 40 năm trước, đúng là trong phạm vi bổn tinh hải, lại thêm một nhà phường thị cùng loại hình thương hội nọ xuất hiện, làm cho phường thị ta lượng người bạo giảm. Ta hướng ngài phát ra 36 lần tin tức xin giúp đỡ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các khách dần dần trở về, bản phường thị khôi phục lưu lượng khách trước kia, cho nên ta liền hủy bỏ tin tức xin giúp đỡ, không có biến hóa gì lớn. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, không có là tốt rồi. Ngươi đem sổ sách cho ta xem một chút, ta muốn xem gần đây thu vào như thế nào. Nháy mắt một cuốn sổ sách xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly xem qua, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Thái Sơ số 1 chính là pháp linh chính là pháp linh, không phải người sống, không biết biến báo. Ở nó xem, lượng người khôi phục, chính là không có tổn thất, nhưng mà thu vào của phường thị, lại cùng trước kia cách biệt một trời một vực. Hiện tại phường thị một tháng chỉ có thể kiếm cho Lạc Ly 5-6 huyền giai linh vật, là một phần mấy chục trước khi Lạc Ly bế quan. Nhìn kỹ lại, khách đến, toàn bộ đều là lại đây thưởng thức nước suối, xem náo nhiệt, lại đây nhàn nhã. Đến là đến thôi, chính là không tiêu phí. Quầy hàng không còn người thuê, trừ bỏ hành lang thần quang còn có làm ăn, cái khác vô luận là thập hoang trường, hay là xưởng dung tinh toàn bộ không có thu vào. Lạc Ly nhịn không được mắng, cái này còn gọi là không có biến hóa gì lớn, pháp linh ngươi là làm việc như thế nào? Thái Sơ số 1 nói, thực không có biến hóa, lưu lượng khách so với trước kia, hoàn toàn không có biến hóa. Lạc Ly nhất thời không nói gì, lại nói, tìm Cửu Châu Thương Hội kia tọa độ hư không cho ta, ta đi qua xem thử. Thái Sơ số 1 hồi đáp, thật xin lỗi, chủ nhân. Đối phương chọn dùng hội viên chế, phải có người giới thiệu đảm bảo, mới có thể tiến vào, không phải hình thức tùy ý tiến vào như phường thị chúng ta. Cho nên chúng ta không có tọa độ hư không đối phương. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, hắn rời khỏi Thái Sơ động thiên, đi tìm Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc nhìn thấy Lạc Ly, vạn phần cao hứng, đảo mắt 100 năm không gặp, hai người đều đã kết thành nguyên anh. 230 năm khổ tu, Thất Trúc sư huynh đã đạt tới nguyên anh 24 trọng, Lạc Ly tinh tế tính toán, cũng không có cao hơn bao nhiêu so với mình. Trò chuyện một chút, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra mầm móng chân linh nọ nói, sư huynh, cái này cho ngươi, một trong cửu đại chân linh tông. Thất Trúc sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly nói, cửu đại chân linh tông. Lạc Ly gật đầu, Thất Trúc lại hỏi, đây là thanh nhãn tam đầu bạch kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long hoàng. Lạc Ly nói, ta cũng không biết là cái nào, chính ngươi luyện hóa đi. Thất Trúc vươn hai tay tiếp nhận, hai tay đều có chút run run, cảm kích nói, sư đệ. Lạc Ly nói, sư huynh, không cần xem ta là người ngoài, năm đó khi ngươi đem tiên duyên cho ta, cũng không có khách khí. Thất Trúc thở ra một hơi dài nói, quả thật khách khí, không nói nhiều. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thất Trúc thu hồi mầm móng chân linh Lạc Ly cho, kích động không thôi. Nhìn tư thế, lập tức muốn tiến hành tu luyện. Lạc Ly vội vàng nói, sư huynh, cái Cửu Châu thương hội kia, người giúp ta đảm bảo một chút, ta vào xem. Thất Trúc nói, việc nhỏ. Hắn đưa tay xuất ra một cái ngọc bài nói, kích hoạt ngọc bài này, người có thể tiến vào Cửu Châu thương hội. Lạc Ly cáo từ, ở sau khi Lạc Ly đi rồi, Thất Trúc lập tức bế quan. Chương 920, so với Thái Sơ phường thị kia. 2. Lạc Ly trở về động phủ, kích hoạt ngọc bài, nháy mắt một đạo thần niệm thấu không mà đến, dẫn Lạc Ly đi tới một chỗ thần bí. Trong nháy mắt Lạc Ly thần hồn đi vào bên trong một cái thương hội thật lớn. Cái thương hội này hoàn toàn chính là một cái kiến trúc lâu vũ thật lớn, toàn bộ thị trường đều tại bên trong lâu vũ, xem qua là tường cao ngói xanh, điêu lương ngọc trụ, cẩm tú phồn hoa, lại mang theo ba phần khí tức dị tộc, căn bản không giống như là thương hội nhân tộc. Lạc Ly bước chậm ở bên trong thương hội, lập tức có một đạo linh quang giống như hỏa cầu, bay đến trước người Lạc Ly, khách khí nói. Khách quan ngài khỏe, ngài là lần đầu tiên đến Cửu Châu thương hội ta sao? Lạc Ly gật đầu nói, đúng. Linh quang nọ nói, ta là dẫn đường viên Cửu Châu thương hội, vì ngài giới thiệu thương hội chúng ta. Ngài yên tâm, thương hội chúng ta cái gì cần có đều có, là trong vòng bổn tinh hải, đệ nhất thương hội. Ngài ở Thái Sơ phường thị mua được thứ gì, chúng ta nơi này đều có, hơn nữa giá tiện nghi, ngài ở Thái Sơ phường thị, mua không được, chúng ta nơi này cũng có. Cửu Châu thương hội, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Nghe nói như thế, Thái Sơ phường thị, Lạc Ly cau mày, khó nghe như vậy. Hắn nói tốt, dẫn đường cho ta. Linh quang nọ lập tức dẫn đường, sau đó bắt đầu giới thiệu các loại cửa hàng trong thương hội. Phường thị chúng ta, biện pháp kết toán, 10 phần chủ động, ngài có thể dùng linh thạch, dùng khoáng thạch, dùng linh tài, dùng thiên địa linh vật tính tiền, so với Thái Sơ phường thị nọ, thuận tiện vô số lần. Đây là Cửu Châu giác đấu tràng, ngài có thể ở đây chiến đấu đẫm máu, có linh thú bồi đấu 3.600 loại, so với Thái Sơ phường thị, hơn mấy ngàn loại. Đây là quán đổi thiên địa linh vật, ngài có thể dùng tất cả tài nguyên đổi thiên địa linh vật, so với Thái Sơ phường thị, mạnh hơn gấp trăm lần. Đây là quầy hàng tự do của chúng ta, ngài có thể tùy ý ở đây giao dịch, so với Thái Sơ phường thị kia, tốt hơn vạn lần. Đây là thập hoang trường của chúng ta, bên trong kết nối 121 không gian phế khí, so với Thái Sơ phường thị, nhiều gấp mấy lần. So với kia Thái Sơ phường thị, những lời này ở bên tai Lạc Ly, vang lên vô số lần. Lạc Ly hận hàm răng cắn thẳng, cái Cửu Châu thương hội này chính là lấy Thái Sơ phường thị làm cường địch, khắp nơi đều là thư kích Thái Sơ phường thị, thà rằng chính mình không kiếm tiền, bồi tiền, cũng phải so với Thái Sơ phường thị. Cái phường thị này tràn ngập khí tức dị vực, chính là hai chữ Cửu Châu đều là dịch văn, xem thế nào, cũng không phải phường thị nhân tộc. Nhưng mà Lạc Ly đổi tới đổi lui, đã biết, cái phường thị này nhất định là Bát Phương Linh Bảo Tông làm. Bọn họ học thông minh, không hiện lộ dấu vết gì của mình, nhưng mà Lạc Ly còn nhớ rõ câu nói kia của Lưu Nhất Phàm trước khi chết. Không cần khách khí, cuối cùng chặt đứt đường phát tài của ông chủ, còn xin thứ lỗi. Các ngươi tranh khẩu khí cho ta, cũng phải kiến một cái phường thị như thế, để cho Bát Phương Linh Bảo Tông ta, chọn đời thường thanh. Không có lý do gì, Lạc Ly chính là biết, cái này nhất định là phường thị hư không giao dịch của Bát Phương Linh Bảo Tông, có đôi khi trực giác chính là lý do lớn nhất. Lạc Ly cái gì cũng đều không có mua, cứ như vậy rời khỏi Cửu Châu thương hội, trở về Thái Sơ phường thị của mình, nhìn phường thị của mình, Lạc Ly lần đầu cảm thấy nguy cơ. Cho tới nay, Lạc Ly có thể vượt xa người thường, dẫn dắt đi đầu, đó là do là hắn có vô số thiên địa linh vật, mà thiên địa linh vật này là đến từ Thái Sơ phường thị, nơi này là cơ bản của hắn. Nếu cứ như vậy đi xuống, đối phương đem phường thị của mình gắt gao ngăn chặn, không có thu vào, về sau thăng cấp vạn phần gian nan, cuối cùng bị đối phương áp cho suy sụp. Hoặc là bị bắt chuyển hướng, khuất phục đối phương. Tuyệt đối không thể như thế. Lạc Ly mở miệng nói, Thái Sơ số 1, làm thế nào mới có thể phá diệt Cửu Châu thương hội? Thái Sơ số 1 phát ra thanh âm đích đích đích, bắt đầu tính toán. Nhưng mà Lạc Ly, căn bản không có xem nó là cái gì, chính là tùy ý hỏi, chính hắn bắt đầu tinh tế cân nhắc. Không được, ở phương diện kinh thương, phường thị ta căn bản không có biện pháp so cùng đối phương. Đối phương là một môn phái, trí tuệ mọi người, ta chính là một người. Đối phương đối với phường thị của ta hiểu biết vô cùng, mà ta đối với đối phương không chút nào hiểu biết, làm sao bây giờ đây? Đối phương hoàn toàn là nhằm vào phường thị ta, tiến hành đủ loại chèn ép, dẫn đi khách, làm thế nào mới có thể để cho khách trở về, giảm giá. Xúc tiêu, thay đổi hình thức hoạt động của phường thị. Làm thế nào mới có thể đem thương hội đối phương ngăn chặn đây? Đến cùng có biện pháp nào? Lúc Lạc Ly đang đau khổ tự hỏi, Thái Sơ số 1 vẫn phát ra thanh âm đích đích đích, đột nhiên biến hóa. Vốn ngữ điệu thoải mái khoái hoạt, đột nhiên biến thành thanh âm âm u trầm trọng. Chủ nhân Thái Sơ phường thị, xin hỏi ngươi là muốn tìm phương pháp phá diệt Cửu Châu thương hội sao? Lạc Ly sửng sốt, thật giống như Thái Sơ số 1 này thay đổi một người khác vậy. Hắn hồi đáp đúng, có hắn không ta, có ta không hắn. Thái Sơ số 1 chậm rãi nói, Thái Sơ số 1, khởi động hình thức hắc ám. Thái Sơ số 1, bắt đầu tiến hóa, xin chủ nhân Thái Sơ phường thị, đầu nhập 3 cái năng lượng kết tinh cấp 4. Làm cái gì vậy? Lạc Ly lập tức xuất ra 4 thiên giai linh vật, giao cho Thái Sơ số 1. Thái Sơ số 1 nó tiếp tục phát ra thanh âm đích đích đích, hồi lâu, thanh âm chấm dứt. Chậm rãi nói, Thái Sơ số 1, tiến hóa xong, tiến hóa thành Thái Sơ số 2. Người sáng lập Trấn Đán Thương Hội, Hồng Đỉnh Vị Diện Thương Nhân Lưu Phàm từng nói qua. Mậu dịch lớn nhất, đến từ lũng đoạn, một tay cầm kiếm, một tay chỉ xứng, người nếu thành thật giao dịch. Ta chính là thương nhân công bình, người nếu khinh ta chiếm đoạt, ta chính là cường đạo hắc ám. Người ác, ta so với người còn ác hơn, cái gì đều có thể chiếm, cái gì đều có thể đoạt. Lạc Ly ngây ngốc nghe, đây là ý tứ gì? Thái Sơ số 2 tiếp tục nói, chủ nhân, ta mở ra hình thức hắc ám, đến tận đây kích hoạt khuôn mẫu chiến tranh chiếm đoạt, ngài có thể thông qua tiến hóa ta, được kiến trúc chiến tranh chiếm đoạt. Nhưng mà, xin ngài nhớ kỹ, một khi mở ra khuôn mẫu này, ở trong phạm vi tinh hải của ngài, chỉ cho phép một nhà vị diện tập khư tồn tại, đó là Thái Sơ phường thị của ngài. Nếu ngài không thể ở trong vòng 10 năm, phá diệt, hoặc là cắn nuốt Cửu Châu thương hội, vậy Thái Sơ phường thị của ngài, sẽ tự nổ. Chương 921, vị diện hư không thứ nguyên chiến. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói tốt, vậy đến đây đi, mở ra hình thức hắc ám. Không có biện pháp gì khác, chỉ có thể chiến tranh chiếm đoạt, bọn họ là muốn làm cho phường thị của ta đóng cửa. Nếu phường thị của ta đóng cửa, ta sẽ mất đi nơi phát ra linh vật, đến tận đây động lực đi tới không đủ, có lẽ đạo của ta sẽ cứ như vậy mà ngưng hẳn. Đây là mâu thuẫn địch ta, không có đúng sai, cũng không có hắc bạch thị phi, không có biện pháp có thể điều tiết gì, không phải ngươi chết chính là ta sống. Theo lời Lạc Ly nói, trên người Lạc Ly bùng nổ ý chí chiến đấu vô tận. Thái Sơ số 2 nói, xin chủ nhân tiến hành thăng cấp phường thị, để sinh ra kiến trúc chiến tranh chiếm đoạt. May mắn Thái Sơ phường thị, vẫn đều là cấp 9, Lạc Ly chưa có thăng lên cấp 10, hắn nói. Tốt, phường thị thăng cấp, tấn thăng cấp 10. Thái Sơ số 2 hồi đáp, Thái Sơ phường thị thăng cấp, tấn thăng cấp 10, chuyển hóa hình thức chiến tranh cướp đoạt, cần chủ nhân đầu nhập lượng lớn năng lượng kết tinh, càng nhiều càng tốt. Để sinh ra kiến trúc chiến tranh cướp đoạt, nghe nói như thế, Lạc Ly duỗi tay ra, đem toàn bộ thiên giai linh vật, địa giai linh vật trên người mình, toàn bộ đầu nhập, sau đó toàn bộ huyền giai, hoàng giai linh vật trong tay, cũng đầu nhập. Thiên địa linh vật nguyên bản chuẩn bị cho Khổ Sư lão nhân để gieo trồng ngọc cao, toàn bộ thu hồi, toàn bộ đầu nhập. Sau khi đầu nhập, Thái Sơ phường thị lập tức đem toàn bộ khách, toàn bộ tống ra, Lạc Ly cũng bay ra, sau đó bắt đầu tiến hóa. Lúc này đây tiến hóa, thời gian không có quá dài, chỉ 3 ngày. 3 ngày sau, Thái Sơ phường thị một lần nữa khai phá, Lạc Ly trở về phường thị trước tiên. Xem qua, phường thị không có biến hóa gì. Đích đích, bản trợ tiến giai hoàn thành, tiến giai thành phường thị cấp 10, bắt đầu hình thức hắc ám, kích hoạt khuôn mẫu chiến tranh chiếm đoạt. Lạc Ly vẫn thực buồn bực, cái thương hội hư không vị diện này, đều là ở hư không thứ nguyên, hoặc là nói đều không có thực thể, hư vô mờ mịt, tựa như Thái Sơ phường thị của mình, ở trong Thái Sơ động thiên của mình, có thể nói mình chặt đứt Thái Sơ phường thị liên hệ đối với bên ngoài. Đó chính là ngăn cách, cái này sao tiến hành hắc chiến tranh ám chiếm đoạt đây? Ngay tại lúc Lạc Ly nghi hoặc, trong Thái Sơ phường thị, một cửa hàng tự động bay ra, tiêu tán không trung, chuyển đến thanh âm. Xây dựng đại bản doanh chiến tranh chiếm đoạt, sinh ra đầu não vị diện hư không chiến tranh chiếm đoạt. Cần một trung tâm trí năng, nêu lên, cần trung tâm trí năng cường đại. Sau đó thần niệm truyền đến, đầu não chiến tranh chiếm đoạt này, có năng lực thứ nguyên chiếm đoạt, có thể kết nối người chiếm đoạt nắm trong tay toàn bộ Thái Sơ phường thị. Ở sau khi người chiếm đoạt của Thái Sơ phường thị tiến vào hư không thứ nguyên, có thể trở về Thái Sơ phường thị. Vị diện thứ nguyên, không có cảm giác không gian gì, cho nên phải có được đầu não chiếm đoạt, tiến hành khống chế chỉ huy, bằng không căn bản người chiếm đoạt nọ, căn bản không thể rời khỏi Thái Sơ Phường Thị. Lạc Ly sửng sốt, trung tâm trí năng cường đại, đây là cái gì? Thái Sơ số 2 nêu lên, chủ nhân, ít nhất cần đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới có thể làm trung tâm. Lạc Ly đã hiểu, hắn nghĩ nghĩ, xuất ra thiên thần cung của mình, nhìn thoáng qua năm hư linh Nguyên Anh chân quân của mình, xem ra đến thời điểm sử dụng bọn họ. Nhất thời, Lạc Ly lựa chọn Lạc Pháp, lấy ra thiên thần cung, rót vào trong Thái Sơ Phường Thị này, lập tức hình thành đại bản doanh chiến tranh chiếm đoạt. Sau đó lại là ba cửa hàng bay ra, tiêu tán không trung. Thái Sơ Phường Thị, có nghênh tân bài phường, mượn cái này xây dựng thám báo doanh chiến tranh chiếm đoạt, sinh ra vị diện hư không chiến tranh thám báo, để tìm kiếm tập trung vị trí thương hội đối phương. Thái Sơ Phường Thị, có bến tàu vị diện, mượn cái này xây dựng bến tàu chiến tranh chiếm đoạt chiến, sinh ra thuyền sư vị diện hư không chiến tranh, chế tạo các loại chiến thuyền vượt qua vị diện hư không. Thái Sơ Phường Thị, có xưởng công trình, mượn cái này xây dựng công trình doanh chiến tranh chiếm đoạt, sinh ra tượng sư vị diện hư không chiến tranh, chế tạo các loại công cụ chiến tranh vị diện hư không. Ba kiến trúc này sinh ra, sáu tiên nữ tiếp khách nghênh tân bài phường này, lập tức hóa thành thám báo kỳ dị, bến tàu vị diện kia, chính là biến đổi, bắt đầu chế tạo các loại chiến thuyền chiến tranh. Bất quá hiện tại chỉ là chế tạo ra một loại khoái thuyền thích hợp cho thám báo sử dụng điều tra, mà sáu công trình tượng sư nọ, lập tức thay đổi bộ dáng, bắt đầu chế tạo các loại công cụ chiến tranh vị diện, thêm ở phía trên khoái thuyền kia. Chỉ chốc lát sau, sáu khoái thuyền này liền chế tạo xong, bên trên thêm lục linh phong phàm, hành thủy đà, hỏa long thuyền pháo các loại công cụ, trong hư không vị diện này, cũng không phải trống không không vật, có vô số hư linh quái vật. Lạc Ly vung tay lên, sáu thám báo lên thuyền, khống chế khoái thuyền này, lập tức Thái Sơ Phường Thị, tìm kiếm vị trí tọa độ Cửu Châu thương hội đối phương ở hư không vị diện. Sáu chiếc khoái thuyền tiến vào trong hư không. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, không cần quá xa, tìm kiếm ngay tại thứ nguyên hư không thế giới phụ thuộc trung thiên chủ thế giới này, hẳn là có thể tìm được. Nhất thời sáu thám báo, cùng nhau hành lễ, bắt đầu tìm kiếm. Nhìn các nàng đi xa, Lạc Ly đột nhiên hỏi, Thái Sơ số 2, ta có thể sinh ra hình thức chiến tranh chiếm đoạt, bát phương linh bảo tông Cửu Châu thương hội nọ, có phải cũng có thể sinh ra hình thức chiến tranh chiếm đoạt này hay không? Nếu bọn họ sinh ra hình thức chiến tranh chiếm đoạt, Thái Sơ Phường thì chúng ta có thể đánh bại bọn họ, hoàn toàn hủy diệt bọn họ hay không? Thái Sơ số 2 lập tức trả lời, bọn họ, nằm mơ, chém đinh chặt sắt. Lạc Ly sửng sốt nói, vì sao, dựa vào cái gì bọn họ không được? Thái Sơ số 2 chậm rãi hồi đáp, chủ nhân, hình thức hắc ám, khuôn mẫu chiến tranh chiếm đoạt của ngài, thật ra cũng không phải phường thị cấp 9 nho nhỏ của ngài có thể có được. Chỉ có phường thị đạt tới cảnh giới thứ 3, cảnh giới chàng, mới có thể sinh ra hình thức hắc ám, tiến hành chiếm đoạt. Dựa theo trấn đán thương hội thiết kế, hư không vị diện tập hư, ở cảnh giới thị, chính là giai đoạn tự phát triển, hình thành tinh hải khách hộ nguyên, ở cảnh giới tập, giai đoạn mậu dịch khoảng cách xa, để tích lũy tài phú lớn, ở cảnh giới này, hình thành giai đoạn vũ lực chiếm đoạt, bắt đầu tiến hành chiến tranh lũng đoạn. Ngài sở dĩ có thể sinh ra hình thức hắc ám, thật ra chính là di sản ly linh quỷ thánh lưu cho ngài. Nói đến cùng cái Thái Sơ Phường Thị này, chính là tạp đặc bố lan tạp tập thị, cái tạp đặc bố lan tạp tập thị này đã muốn phát triển 63 vạn năm. Đã sớm tiến vào cảnh giới chàng, lúc này mới có được hình thức chiến tranh chiếm đoạt. Chương 922, Bát Phương Thông Hóa Giật Hà Cư. 1. Mà phường thị đối phương, tuy trải qua trăm năm bồi dưỡng, lặng lẽ tiến giai, nhưng mà nó hiện tại còn không đến thương hội cấp 6. Ngay cả cảnh giới tập đều chưa có tiến vào, căn bản không có khả năng có hình thức hắc ám. Dùng một câu so sánh mà nói, ngài chính là trung niên đại hán bệnh nặng một hồi, vừa mới khôi phục, hắn chính là nhi đồng nho nhỏ mới học bước. Đây là bản chất khác nhau, cho nên chúng ta thắng định rồi, nhất định có thể tiêu diệt cắn nuốt đối phương. Thì ra là thế, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thái Sơ số 2, tiếp tục nói. Chủ nhân, ta đề nghị ngài sau khi tìm được thương hội đối phương. Thành lập chiến tranh chiếm đoạt phá tập doanh, chiến tranh chiếm đoạt thuộc địa, hai cơ cấu lớn này. Lạc Ly nói, chúng nó có ích lợi gì? Thái Sơ số 2 nói, chiến tranh chiếm đoạt phá tập doanh, sinh ra chiến sĩ chiếm đoạt hư không vị diện. Có thể phá vỡ tường bên ngoài thương hội đối phương, tiến vào đến bên trong thương hội, giết chết toàn bộ sinh linh trong thương hội. Ở trong loại vị diện thương hội này, tất cả mọi người là dùng hình thức hồn phách đến đây, quản chi ở thế giới của họ có là thiên địa vô địch. Ở trong thương hội, bị thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong thương hội áp chế, chỉ là một thành viên bình thường. Không có lực lượng gì, duy chỉ có chiến sĩ chiếm đoạt hư không vị diện này, thiên địa tự thành một thể, đều có pháp tắc. Ở bên trong thương hội này, có năng lực chiến đấu. Đề cử, sử dụng chiến sĩ chiếm đoạt, công chiếm thương hội đối phương. sau đó chiến tranh chiếm đoạt thuộc địa có thể sinh ra thực dân quan. Bọn họ có thể mở ra người chủ khống thương hội đối phương, nắm trong tay thương hội, đem thương hội nọ, biến thành vị diện thương hội thứ hai của chủ nhân ngài. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, không cần tìm được đối phương, lập tức bắt đầu kiến tạo. Thái sơ số 2 trầm mặc một chút, đột nhiên nói, chủ nhân, không biết công chiếm Cửu Châu thương hội, ngài muốn lợi dụng nó như thế nào? Ta đề nghị ngài, cho ta quyền hạn, dùng Thái sơ phường thị gồm thâu Cửu Châu thương hội này. Thái sơ phường thị đã đạt tới cảnh giới thị trạng thái cấp 10, có thể tấn thăng cảnh giới tập, cần lượng lớn tài nguyên. Cửu Châu thương hội bát phương linh bảo nó đem toàn bộ tài phú đều đầu tư nơi này, nếu ta có thể gồm thâu nó, như vậy Thái sơ phường thị nhất định có thể tiến vào đến cảnh giới tập, hơn nữa sẽ càng cường đại hơn. Lạc Ly trong lòng chợt động, xem ra mình sau khi đánh hạ Cửu Châu thương hội, có thể đồng thời có được hai cái thương hội. Thái sơ pháp linh này lại không muốn như thế, như vậy đại biểu cho Thái sơ phường thị không hề là duy nhất, sẽ bị phân ra tài nguyên, đầu nhập bên trong kiến thiết Cửu Châu thương hội. Bất quá Lạc Ly nghĩ cũng không nghĩ, lập tức trả lời, đánh hạ được, lập tức gồm thâu, tấn thăng cảnh giới tập. Lũng đoạn, một cái là tốt rồi, một cái Thái sơ phường thị Lạc Ly đã đầu tư không nổi, lưu trữ Cửu Châu thương hội nọ, có ích lợi gì? Nghe được mệnh lệnh của Lạc Ly, Thái sơ số 2 mang theo tình cảm vô cùng vui sướng nói, rõ, thuộc hạ tuân mệnh. Theo lời hắn nói, oanh một tiếng, Thái sơ phường thị bắt một đợt tiến hóa mới. Thái sơ phường thị, có sinh tử cảnh kỹ trường, mượn cái này xây dựng phá tập doanh chiến tranh chiếm đoạt, sinh ra chiến sĩ chiếm đoạt vị diện hư không, có thể đánh vỡ hàng rào thương hội đối phương, chiếm lĩnh thương hội đối phương. Thái sơ phường thị, có phú thuế nha môn, mượn cái này xây dựng chiến tranh chiếm đoạt thực dân địa, sinh ra thực dân quan vị diện hư không, có thể chiếm lĩnh khống chế thương hội đối phương. Nhất thời hai kiến trúc này biến hóa, sinh ra công năng mới, công năng thân mình không thay đổi. Xem ra đây là hình thức thăng cấp kiến trúc tương lai, chỉ là hiện tại tiến hành trước. Xây dựng hoàn bị, Thái sơ số 2 truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, chiến sĩ chiếm đoạt vị diện hư không, thực dân quan vị diện hư không, đều cần ngài tiếp tục đầu nhập trung tâm trí năng cao đẳng. Chiến sĩ chiếm đoạt vị diện hư không ít nhất cần 10 trung tâm trí năng cao đẳng, thực dân quan vị diện hư không ít nhất cần 3 cái. Lạc Ly nhất thời lập tức vò đầu, hư linh nguyên anh chân quân của mình, còn có 4, cái này còn kém 9, xem ra lại phải thu mua nguyên anh. Đột nhiên Lạc Ly nghĩ đến năm đó ở Tuy Viễn, mua 3 nguyên anh, đem 2 trong đó tiến vào luân hồi, còn có 1 cái thủy chung chưa có sử dụng, tốt, lại có 1 cái. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đem 4 hư linh nguyên anh chân quân, dung nhập vào trong kiến trúc. Sau đó xuất ra nguyên anh vẫn không có sử dụng kia, cũng dung nhập vào trong kiến trúc. Đám người Lạc Hạc biến thành thực dân quan hư không, Lạc Kiếm cùng nguyên anh không hề nổi danh kia, thành chiến sĩ chiếm đoạt hư không. Lạc Kiếm sau khi trở thành hư linh nguyên anh chân quân, vẫn đều sử dụng cửu giai thần kiếm, Lạc Ly coi như là thực hiện hứa hẹn, không có lừa hắn. Tìm kiếm Cửu Châu thương hội đối phương cần một ít thời gian, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ phường thị, nghĩ nghĩ đi vào kênh giao dịch Hỗn Nguyên tông hô. Thu mua nguyên anh chân quân nguyên anh, có bán có mua, một cái 2000 vạn linh thạch, có bán có mua. Thật ra ở Hỗn Nguyên tông thu mua nguyên anh biện pháp tốt nhất là dùng thiên địa linh vật, nhưng mà thiên địa linh vật trong tay Lạc Ly đều đầu nhập Thái Sơ phường thị tiến hóa, cho nên chỉ có thể dùng linh thạch thu mua, hiện tại Lạc Ly trong tay còn có 106 ức linh thạch, vậy là đủ rồi. Rất nhanh có người quan tâm Lạc Ly, nguyên anh tán tu cần không? Lạc Ly nói, tán tu, tiện nghi một ít, 1000 vạn linh thạch. Đối phương lập tức nói, vậy không được, như thế nào cũng là nguyên anh, quá tiện nghi, 1500 vạn. Lạc Ly cùng hắn có kè mặc cả, cuối cùng 1200 vạn linh thạch, mua một tán tu nguyên anh. Lục tục có người liên hệ Lạc Ly, lục tục giao dịch, Lạc Ly mua được từng nguyên anh một, còn thiếu 3 cái cuối cùng, liền toàn bộ hồi môn. Nhưng mà 3 nguyên anh này, thật sự trong Hỗn Nguyên tông không ai bán, Lạc Ly thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Thái Sơ phường thị lập tức có tin tức truyền đến, quả nhiên không ra Lạc Ly sở liệu, Cửu Châu phường thị nọ rất nhanh ở thứ nguyên hư không phụ thuộc trung thiên chủ thế giới tìm được. Lạc Ly lập tức trở về Thái Sơ phường thị của mình, nhìn hình ảnh truyền lại, ở trong thứ nguyên hư không vô quang vô sắc, vô phương vô hướng, một cái lầu các thật lớn, phập phình ở bên trong thế giới hư không. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tìm được là tốt rồi. Thái sơ số 2 nói, chủ nhân, muốn lập tức phát động tiến công hay không? Lạc Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không, chờ một chút, còn kém 3 nguyên anh, mặt khác như thế nào cũng là làm, phải làm không chút kẽ hở, cần trong ngoài giáp công, ta có một kế hoạch, hoàn toàn tuyệt tai họa ngầm này. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi Thái sơ phường thị, lại một lần nữa đi tới Cửu Châu thương hội. Chương 922, Bát Phương Thông Hóa Giật Hà Cừ. 2. Đến Cửu Châu thương hội, đi theo pháp linh xuất hiện nọ, Lạc Ly ở trong thương hội, đi nơi nơi, quan sát thương hội này. Cái Cửu Châu thương hội này chính là 40 năm trước khai trương, thật ra rất sớm trước kia, bọn họ đã được thương hội này, nhưng mà Bát Phương Linh Bảo Tông gặp phải tập kích, toàn bộ tài nguyên bảo tồn ở Thái Sơ Phường Thị, không thể xây dựng thăng cấp. Sau đó Lưu Nhất Phàm hy sinh vì nghĩa, thu hồi toàn bộ tài phú, Bát Phương Linh Bảo Tông đem toàn bộ tinh lực, đầu nhập ở trong thương hội, rốt cuộc 40 năm trước khai trương. Bọn họ chính là tông môn kinh thương bao nhiêu vạn năm, đối với đạo buôn bán, vô cùng quen thuộc, biết rõ tầm quan trọng lũng đoạn, cho nên bọn họ liền đề ra một mục đích, để cho Thái Sơ Phường Thị phá sản đóng cửa, thà rằng 40 năm này không kiếm tiền, cũng phải thời khắc thư kích Thái Sơ Phường Thị. Người hữu tâm tính người vô tâm nhân, lại là kinh nghiệm phong phú, hiện tại Thái Sơ Phường Thị hầu như không có thu vào gì, may mắn hành lang thần quang nọ, Cửu Châu Thương Hội này đến nay không thể thành lập, bằng không chính là hoàn toàn một điểm thu nhập cũng không có. Lạc Ly đổi tới đổi lui, hiểu biết không sai biệt lắm, sau đó nói, ta muốn mua ba nguyên anh, có thể giúp ta liên hệ hay không? Pháp Linh nọ lập tức nói, tốt, ngài chờ. Ở dưới Pháp Linh liên hệ, Lạc Ly rất nhanh mua được ba nguyên anh, giá đều ở chừng 1.000 vạn linh thạch, đều là tán tu nguyên anh bình thường. Đây là chỗ lợi hại của Cửu Châu thương hội bọn họ ở mới đầu xây dựng, đặc biệt quy định, nơi này vô luận linh thạch, hay là tài liệu, hay là khoáng thạch, hay là thiên địa linh vật, đều có thể ở đây dùng để giao dịch. Mua xong ba nguyên anh sau, Lạc Ly tiếp tục ở đây bốn phía mua đồ, chính là một mục đích, tán tài, biểu hiện chính mình tài đại khí thô. Cái không ngừng mua đồ này, ước chừng chi 10 ức linh thạch, Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm hắc thị trong thương hội này. Chính là vì thời gian kinh thương quá dài, trên người đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông đều có một loại khí tức con buôn, bên trong thương hội cũng là rắc rối khó gỡ. Bên trong quang minh tất có bóng tối, có chút đệ tử Linh Bảo Tông, mượn dùng quyền hạn chính mình, ở trong thương hội thành lập một cái hắc thị nho nhỏ, bán ra một ít thương phẩm không thể ra ánh sáng. Lợi dụng Cửu Châu thương hội sơ hở, vì chính mình mưu cầu phúc lợi. Lạc Ly tài đại khí thô, loại hộ khách này, chính là thương nhân yêu nhất, rất nhanh hắn tìm được hắc thị. Tiến vào hắc thị này, Lạc Ly ở đây giao dịch hơn 10 thứ, mỗi một lần đều là chi quá ức linh thạch, một bộ tư thế tài đại khí thô, căn bản không xem linh thạch là cái gì. Thời gian không sai biệt lắm, lúc này đây Lạc Ly lại đến hắc thị. Lại một lần nữa đi vào hắc thị, nhìn người tiếp đãi kia, Lạc Ly nở nụ cười. Mấy chục lần giao dịch này, Lạc Ly đã đối với hắc thị rất rõ ràng. Trong hắc thị có ngũ đại tu sĩ thay phiên chịu trách nhiệm, bọn họ đem chính mình ngụy trang thành bộ dáng một đoàn hào quang, sợ bị người khác nhìn ra chính là tu sĩ nhân tộc. Năm người này chỉ là nanh vuốt, chân chính chủ trì hắc thị, chính là một trong người cầm quyền Bát Phương Linh Bảo Tông, bọn họ tu vi không cao, kiến thức tuy rất rộng, nhưng mà cũng có cực hạn. Đặc biệt người trước mắt này, chuyên quyền độc đoán, đặc biệt thích lợi dụng sơ hở tông môn, vì chính mình kiếm tư lợi. Chính là hắn, Lạc Ly nói, ta có một đám hàn, muốn ở Cửu Châu Thương Hội giúp ta đưa cho vài bằng hữu, bọn họ đều là tu sĩ trung thiên chủ thế giới, nhưng mà cần giữ bí mật cực độ. Vừa không cần tiết lộ tên của ta, cũng không cần bại lộ hàng hóa ta đưa. Đoàn hào quang nọ, nghe thế, chính là cười nói, trung thiên chủ thế giới, chúng ta ở nơi đó có phân chi, cái này rất đơn giản, việc nhỏ mà thôi. Lạc Ly nói, ta hy vọng hoàn toàn giữ bí mật cho ta. Ta nguyện ý cho ngươi 1.000 vạn linh thạch tiền trả nước. Linh thạch này không thể cho nhiều đối phương sẽ nghi ngờ, phải ra vừa đủ. Đối phương nghe như thế, bất quá là một nhiệm vụ đưa hàn, mình có thể vụng trộm làm. Tiền trà nước này đều là của mình. Hắn lập tức nói, ngươi yên tâm đi, hắc thị chúng ta, làm chính là cái này, ta sẽ đem ghi lại giao dịch của ngươi, hoàn toàn bỏ đi, chính là đứng đầu thương hội, cũng không dễ dàng tra được ghi chép về giao dịch này. Chúng ta kiếm chính là tiền này, tuyệt đối an toàn, ngươi yên tâm đi. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn xuất ra 72 cái bình ngọc, sau đó xuất ra một phần danh sách nói, dựa theo danh sách này, mỗi người 2 cái bình ngọc. Yên tâm. Bên trong chỉ là đan dược, không có thứ gì khác, không tin ngươi có thể kiểm tra. Đối phương nói, đều là khách quen, kiểm tra cái gì, quá khách khí rồi. Nói là nói như vậy, hắn vẫn cẩn thận xem xét một lần, cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Nhìn xem có phải độc dược, có cơ quan ám toán gì hay không. Kiểm tra xong, hắn nói tốt, không có vấn đề gì, tổng cộng 36 tu sĩ, 72 bình ngọc, mỗi người 2 cái. Chúng ta không hỏi nguyên nhân, chỉ lấy linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên mình áp đúng rồi, thương nhân này chỉ là đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông bình thường, nhãn lực không đủ. Hắn không có phát hiện đến, đan dược trong 4 bình ngọc trong đó, tuy nhiên cùng đan dược trong các bình ngọc khác giống nhau như đúc. Nhưng mà đan dược bên trong chính là 7 đại dược, đây là Lạc Ly một đoạn thời gian gần đây, gia tốc bồi dưỡng lên 7 đại dược, bên trong bốn cái bình này. Mỗi một cái đều chứa ba bộ bảy đại dược. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly tiêu linh thạch ở Cửu Châu Thương Hội, đều là vì mục đích này. Cái này cũng không phải là bảy đại dược lần trước đưa lên, chỉ có 6 loại. Mà là đầy đủ một bộ 7 loại, mỗi lọ 3 bộ, đưa cho 4 tu sĩ. Tu sĩ đối phương biến thành một đoàn hào quang, kiểm tra xong, liếc mắt nhìn danh sách một cái nói, 36 tu sĩ trung thiên chủ thế giới, người yên tâm, trong vòng 10 ngày, toàn bộ đan dược sẽ được đưa đến. Lạc Ly nói tốt, rất mong đợi. Sau đó Lạc Ly rời khỏi, lập tức đi tới ám ma tông hắc ám điện đường, ở nơi đó thành lập một cái tiêu đề lớn. Bát Phương Linh Bảo Tông đã có được kỹ thuật bồi dưỡng 7 đại dược, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị tiêu thụ. Chủ đề này vừa mở, lập tức dẫn đến oanh động, khiến cho vô số người chú ý. Sao có khả năng, 7 đại dược, thật giả, 7 đại dược, đó là tiên nhân thất dược, sao có khả năng? Có kim tảo tăng huyết trong 7 đại dược này, thần thông của ta tuyệt đối có thể luyện thành. Không phải chứ, thật giả, vô số ánh mắt tu sĩ ám ma tông bị tiêu đề này hấp dẫn. Chương 923, cướp sạch Cửu Châu, phường thị thứ hai. 1. Lạc Ly ở dưới tiêu đề kia, bắt đầu viết nội dung. Bát Phương Linh Bảo Tông, từ sau đại kiếp nạn, khổ tìm đường phát triển, cuối cùng được thuật phối trí 7 đại dược, trong đó sau khi Lưu Nhất Phàm hy sinh vì nghĩa, Bát Phương Linh Bảo Tông thu hồi vô số tài phú, nương tài phú này, hoàn thành bồi dưỡng 7 đại dược, để kiếm linh thạch vô tận. Sở dĩ hắn không có lựa chọn lộ ra Bát Phương Linh Bảo Tông có được Cửu Châu Thương Hội, là vì Bát Phương Linh Bảo Tông này một lần trước chịu thiệt nghiêm trọng, lúc này đây Cửu Châu Thương Hội toàn bộ là bí mật, toàn bộ phong kín. Vô luận từ kiến trúc thương hội, đến pháp linh bán hàng của thương hội, nơi có thể nghĩ đến, đều đã nghĩ đến, vô luận người tra xét như thế nào, cũng sẽ không phát hiện Cửu Châu Thương Hội nọ là sản nghiệp Bát Phương Linh Bảo Tông. Cho nên Lạc Ly liền tránh đi cái kia, trực tiếp cho hắn cái tội danh, có được 7 đại dược. 7 đại dược này, tu sĩ bình thường không có để ý, nhưng mà hóa thần phản hư này lại vô cùng coi trọng, 7 đại dược này có thể tăng lên tiềm chất thân thể. Đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn so với cái này. Lập tức vô số tu sĩ, hỏi Lạc Ly sự tình thật giả. Lạc Ly lập tức khai ra một cái danh sách 10 người, rồi nói tin tức ta có, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Những người trong danh sách này, trong vòng 10 ngày, Bát Phương Linh Bảo Tông nhất định lấy các loại con đường bí mật, đưa tới 7 đại dược cho bọn họ, không tin các ngươi mà bắt đầu giám thị, tuyệt đối có thu hoạch. Bất quá danh sách này cũng không phải là tặng không, 1/10 vạn linh thạch. Nếu là giả, ta bồi thường 20 vạn linh thạch. Lạc Ly bắt đầu bán ra danh sách 10 người, 4 người trong đó chính là 4 người được nhờ hắn thị vận chuyển. 10 người này cũng không đơn giản, đều là quản sự cùng chấp sự phụ trách mua đồ linh dược của các đại thượng môn, thân mình thực lực không mạnh, nhưng mà thân phận đặc thù, quyền lợi rất nặng. Bát Phương Linh Bảo Tông nếu cần chuẩn bị tiêu thụ 7 đại dược, liên hệ bọn họ, hoàn toàn là tất yếu, có câu là Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi. Danh sách lập tức bán ra giống như nước chảy. Bên người 10 người này lập tức bị vô số đệ tử ám ma tông nhắm vào. 10 ngày đảo mắt trôi qua, lập tức có tin tức truyền đến, quả nhiên 4 người trong đó, có người lặng lẽ đưa tới đan dược, cuối cùng bị đệ tử ám ma tông cướp đi. 4 người nọ chính là 4 trong 36 người được Bát Phương Linh Bảo Tông đưa hàng tới, chính là đã xảy ra chuyện, đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông làm ăn riêng này, cũng không có để ý, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà cái này ở ám ma tông sẽ không giống, cái tin tức này quá nặng. Tuy Bát Phương Linh Bảo Tông thông qua con đường khác, vụng trộm vận chuyển. Nhưng mà lập tức bị ám ma tông thẩm tra, cuối cùng xác định chính là đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông. Lập tức toàn bộ ám ma tông sôi trào lên, Bát Phương Linh Bảo Tông, quả nhiên căn cơ thâm hậu. 7 đại dược, bảo vật có thể tăng lên tiềm chất thân thể vô hạn, tuyệt đối phải có được. Có được, ngươi làm thế nào có được, Bát Phương Linh Bảo Tông nọ nếu buôn bán mà nói, giá trị liên thành, chúng ta căn bản không có nhiều linh thạch như vậy để mua. Không có. Vậy cướp, năm đó chúng ta chiếm đoạt, hiện tại chúng ta còn có thể. Đúng, cướp, cướp, cướp, loại bảo vật này, phải được. Ở dưới Lạc Ly trợ giúp, lập tức hoạch định một đại kế, ở ám ma tông chế định, vì 7 đại dược, lại một lần nữa tập kích Bát Phương Linh Bảo Tông. Một lần tập kích Bát Phương Linh Bảo Tông trước, chính là ám ma tông dẫn đầu, làm ra kế hoạch. Nhưng mà cuối cùng Tứ Hải Vân Du Tông ra mặt, Bát Phương Linh Bảo Tông có thể may mắn còn tồn tại, để cho lão ma đầu này trong lòng khó chịu. Lúc này đây vừa lúc đem sự tình lần trước chưa làm được đưa ra xử lý. Lúc này đây chẳng qua ám ma tông dẫn đầu, lập tức có mấy chục nhà thượng môn, tỏ vẻ cũng là ý nguyện. Trong đó lấy Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Thiên Mục Tông, Thái Dương Thần Cung, Hóa Ma Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông cầm đầu. Đại lực ủng hộ, tông môn này đều bị Bát Phương Linh Bảo Tông âm thầm tập kích cướp sạch qua. Khi đó Bát Phương Linh Bảo Tông mất đi tín nhiệm, từ thương nhân biến thành cường đạo. Làm một loạt đại sự, cướp sạch không ít môn phái. Sau đó, Lưu Nhất Phàm hy sinh vì nghĩa, khiến cho bọn họ lạc đường biết quay lại, một lần nữa trở về đường thương nhân, nhưng mà môn phái bị bọn họ cướp sạch qua, cũng không có quên thù hận này. Bọn họ nghĩ đến làm không một kẽ hở, nhưng mà ai cũng không ngốc. Hiện tại Ám Ma Tông dẫn đầu, lập tức tông môn này, toàn bộ tích cực hưởng ứng, tham gia hành động, mài đao soàn soạt hướng heo dê. Việc này, cũng không là Lạc Ly có thể nhúng tay, Lạc Ly chỉ là trợ giúp, sau đó một ngày này, bắt đầu hành động. Cùng năm đó giống nhau, đánh cờ hiệu ngoại vực xâm nhập, 23 phản hư dẫn dắt mấy ngàn tu sĩ, xâm nhập Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn không đi quản cái kết quả cuối cùng của xâm nhập này, hắn mục đích chỉ có một, lợi dụng lần xâm nhập này, đem Bát Phương Linh Bảo Tông gắt gao vây khốn, để cho tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông, căn bản không có dư lực đi quản tình huống Cửu Châu Thương Hội. Yên lặng nhìn trong hắc ám điện đường truyền đến tin tức, cảm thụ tình hình chiến đấu kịch liệt, cái xâm nhập này thời gian bắt đầu dễ dàng, nhưng mà mặt sau gặp được trùng trùng trở ngại. Bát Phương Linh Bảo Tông đã ăn một lần thiệt thòi, thiếu chút nữa diệt vong, làm sao mà không có phòng bị, bọn họ ở ngoài tinh vực xa xôi, mua trùng trùng pháp trận bảo hộ, gắt gao phòng ngự. Rốt cuộc tin tức truyền đến, chiến đấu bên kia, đến thời điểm kịch liệt nhất, tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông cũng ra trận chiến đấu. Lạc Ly mỉm cười, lập tức trở về Thái Sơ Phường Thị, hạ lệnh. Tiến công, công kích Cửu Châu Thương Hội, chiếm lĩnh, thực dân, dung hợp. Theo mệnh lệnh của hắn, 19 chiến thuyền, đi ra Thái Sơ Phường Thị, ở dưới 6 thám báo trong đó dẫn dắt, không đến một lát tìm đến Cửu Châu Thương Hội. Sau đó 10 vị chiến sĩ chiếm đoạt vị diện, công kích Cửu Châu Thương Hội. Bọn họ vào tới phía trên vách tường thương hội giống như lâu vũ này, vung cự chùy phá vỡ vách tường. Nhìn giống như phá vỡ vách tường, thật ra đây là một loại phá hư thiên đạo pháp tắc, theo bọn họ tiến công, Cửu Châu Thương Hội bắt đầu tự động phản kích. Cái phản kích này, chính là công năng tự động của phường thị, vách tường nó không ngừng chớp lên, phục ra nguyên năng, đồng thời từng đạo tin tức khẩn cấp truyền lại cho người đứng đầu phường thị. Nhưng mà tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông, đang khổ chiến, căn bản không có tâm tư, quản mấy tin tức này, toàn bộ đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông trong phường thị, toàn bộ trở về chủ thế giới, ứng đối nguy cơ, không ai chú ý nguy hiểm này. Chương 923, cướp sạch Cửu Châu, phường thị thứ 2. 2. Theo vách tường chớp lên phụt ra nguyên năng, một chiến sĩ chiếm đoạt vị diện nháy mắt thân thể vỡ nát, còn lại vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công. Ở sau khi hy sinh 4 chiến sĩ vị diện, oanh một tiếng, vách tường nọ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cái này đại biểu thiên đạo pháp tắc tạo thành Cửu Châu Thương Hội tiểu thế giới, bị chiến sĩ chiếm đoạt của Thái Sơ Phường Thị phá giải, sau đó 6 chiến sĩ chiếm đoạt còn lại tiến vào, chính là giết hại. Ở trong tiểu thế giới Cửu Châu Thương Hội, tất cả cường giả đến đây, đều là thần hồn đến, thực lực đều bị áp chế đến cảnh giới thấp nhất, mà chiến sĩ chiếm đoạt tiến vào này, một đám đều là hệ thống tự thành tiểu thế giới, không chịu thiên đạo tiểu thế giới Cửu Châu Thương Hội này áp chế, bọn họ có thực lực vượt xa sinh linh ở nơi đây. Vô luận là pháp linh bán hàng thương hội Bát Phương Linh Bảo Tông, hay là khách mua hàng, hay là người đến đây nhàn nhã đi dạo, lập tức bị 6 chiến sĩ chiếm đoạt này đánh chết. Khách nhân bị đánh chết nọ, lập tức thần hồn trở về bản thể, chỉ có đau đầu một hồi, pháp linh nọ bị đánh chết, chính là hoàn toàn biến mất. Sau đó 3 thực dân quan, vọt tiến vào, ước chừng một khắc sau, tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông đang cùng phản hư chân nhất xâm nhập đại chiến, phát ra một tiếng hét thảm, hắn phát hiện Cửu Châu Thương Hội bên trong thứ nguyên động thiên của mình, hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích. Mà ở trong lúc biến mất, cũng là lúc nguy cơ tiến đến, toàn bộ bảo vật Bát Phương Linh Bảo Tông, toàn bộ chứa ở trong thương hội, tránh cho xuất hiện hiện tượng bi thảm một lần trước. Mà Lạc Ly, nghe được một thanh âm, chủ nhân, cướp sạch thành công, Cửu Châu Thương Hội, trở thành phường thị hư không vị diện thứ hai của ngài. Nháy mắt, ở bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, thêm một cái cao lầu, chính là Cửu Châu Thương Hội nọ. Nhìn Cửu Châu Thương Hội này, Lạc Ly mỉm cười, từ nay về sau bên trong mảng tinh hải này, vị diện hư không thương hội chỉ có một nhà mình. Hắn tiếp tục chờ đợi chiến báo Ám Ma Tông, ước chừng qua nửa canh giờ, truyền đến một tin tức kinh thiên. Bát Phương Linh Bảo Tông trước khi Hộ Sơn đại trận thoát phá, bọn họ dẫn bạo địa mạch phạm vi vạn dặm, hình thành nổ mạnh kinh thiên. Toàn bộ địa vực Bát Phương Linh Bảo Tông chỗ, 10 vạn dặm thiên địa lật đổ, các đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông từ trên xuống dưới, ở trong thiên địa này, toàn bộ tử vong, đến tận đây tông môn tiêu vong. Ngày hôm sau, Bất Ngôn Tông đã đem Bát Phương Linh Bảo Tông hủy bỏ hàng ngũ thượng môn, thi hào hủy bỏ. Bát Phương Linh Bảo Tông, Bạch Phú Thánh Vu Tông, Thiên Mục Tông, Thái Dương Thần Cung, Hóa Ma Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông vây công đều tổn thất thảm trọng, trong đó có lục đại phản hư về trần, hóa thần chân tôn tử vong hơn 100 người, Nguyên Anh không thể tính toán. Ám Ma Tông cũng có một phản hư, gặp nạn ở đây, ai cũng thật không ngờ Bát Phương Linh Bảo Tông cương liệt như thế. Thật ra sau một lần hạo kiếp trước đó, Bát Phương Linh Bảo Tông thời khắc đều tính kế, nếu lại phát sinh một lần hạo kiếp như thế, làm sao bây giờ? Đáp án xuất hiện, hoàn toàn hủy thiên diệt địa. Lúc này đây hạo kiếp, có thể nói, ai cũng không có chiếm được ưu việt, đều tổn thất thảm trọng, phương pháp luyện chế bảy đại dược trong truyền thuyết nọ, cùng nổ mạnh này, cùng nhau cho bụi. Nhưng mà không ít thượng môn, đều đang âm thầm siêu tầm dư nghiệt Bát Phương Linh Bảo Tông. Trước loại nổ mạnh này, có lẽ đệ tử tinh anh Bát Phương Linh Bảo Tông, lặng lẽ rời khỏi, chuẩn bị đông sơn tái khởi, khả năng ở trên người bọn họ, sẽ có phương pháp luyện chế bảy đại dược. Thật ra bảy đại dược chỉ là một lời dẫn, mấu chốt ở chỗ Bát Phương Linh Bảo Tông không có phản hư chân nhất, thượng môn không có phản hư, rất khó tồn tại xuống. Mặt khác, Bát Phương Linh Bảo Tông trước đó cướp sạch mấy đại thượng môn, là được vô số tài phú. Nhưng mà bởi vậy có vô số cửu địch, mai phục đến căn bản phá diệt. Lần nổ tung tuyệt vọng này, một nguyên nhân mấu chốt, mấy thượng môn mà Bát Phương Linh Bảo Tông ở sau hạo kiếp, cố ý kết giao, ở lúc nguy cấp, lại căn bản không có đến tương trợ, bao gồm Tứ Hải Vân Du Tông. Mà Côn Luân, Bất Ngôn Tông, mười mấy đại tông môn, lúc này đây toàn bộ không nói gì. Bởi vì Bát Phương Linh Bảo Tông vốn là tông môn thương nhân, lại cướp sạch thượng môn khác, đã vi phạm con đường Bát Phương Linh Bảo Tông đề ra, hơn nữa bọn họ bắt đầu kinh doanh Cửu Châu Thương Hội, tin tức bảo thủ quá mức chặt chẽ, thượng môn này cũng không biết, nghĩ Bát Phương Linh Bảo Tông đã biến chất. Ở dưới các thượng môn ngầm đồng ý, Bát Phương Linh Bảo Tông cầu cứu vô môn. Hoàn toàn tuyệt vọng, tự bảo, nghe tin tức này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây Bát Phương Linh Bảo Tông diệt môn. Bảy đại dược của mình coi như là giải thích qua, nhưng mà, Lạc Ly biết, sự tình xong, Ám Ma Tông có lẽ sẽ có người bắt đầu chú ý tới mình trong tương lai sợ là sẽ phải cực kỳ cẩn thận, bất quá không có cách nào. Cửu Châu Thương Hội này tồn tại xuống, Thái Sơ Phường Thị của mình có nguy cơ đóng cửa, mình liền mất đi chỗ dựa vào lớn nhất, chặt đứt đường tu tiên của mình. Ta cũng không muốn như Hy Di nọ, dương thọ hao hết, cuối cùng tử vong, ta cũng không muốn như Ly Long, già nua không chịu nổi, chỉ có thể nhìn vãn bối huy hoàng. Đường của ta không ai có thể ngăn cản, vô luận hắc bạch, vô luận đúng sai, quản chi hóa thân thành ma, không chuyện ác nào không làm, ta cũng phải vĩnh viễn sống sót, trường sinh thành tiên. Nhìn Cửu Châu Thương Hội, Lạc Ly hạ lệnh, Thái Sơ số 2, có thể tiếp tục duy trì Cửu Châu Thương Hội vận hành không? Thái Sơ số 2 không nguyện ý hồi đáp, có thể, chủ nhân. Lạc Ly nói, vậy tiếp tục để cho Cửu Châu Thương Hội vận hành, ít nhất cần 2-3 tháng sau, đợi cho tinh vực chung quanh xuất hiện đại sự, thì mới dung hợp Cửu Châu Thương Hội này. Thốt ra lời này, nhất thời Thái Sơ số 2 cao hứng không thôi nói, vâng, chủ nhân, rõ ràng. Như vậy, sẽ không có người đem Cửu Châu Thương Hội cùng Bát Phương Linh Bảo Tông phá diệt, liên hệ cùng một chỗ. Thật ra Bát Phương Linh Bảo Tông lúc này đây làm không một lẽ hở, ở tại Thương Hội khai trương, đưa vào hoạt động, giao dịch vân vân các phương diện, hạ công phu, không có một chút dấu vết tu sĩ nhân tộc, cho nên không ai sẽ đoán được Cửu Châu Thương Hội cùng Bát Phương Linh Bảo Tông có quan hệ, nhưng mà vẫn nên an toàn đệ nhất, tiếp tục kinh doanh mấy tháng. Thái Sơ số 2 chậm rãi nói, báo cáo chủ nhân, chiếm đoạt thực dân thành công, bắt được 67 pháp linh Cửu Châu Thương Hội, hoàn toàn chuyển hóa thành công, có thể cho chúng ta sử dụng. Trong đó thu được vật phẩm, khấu trừ vật phẩm tất yếu kinh doanh về sau, vật phẩm đối với Thái Sơ Phường Thị thăng cấp hữu dụng, vì ngài cung cấp chiến lợi phẩm như sau. Hoàng giai thiên địa linh vật 37.600, huyền giai thiên địa linh vật 3.400, thiên vũ phúc thuyền một cái, đại trạch long hổ đan 13 viên, bảo vật thứ nguyên động thiên thái hư thiên địa 6 cái, tử phủ thế giới 3 cái, tụ lý càn khôn 5 cái, chỉ tiêm Phật quốc 7 cái, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa 4 cái, lưu quang phúc địa 1 cái, hằng xa thế giới 8 cái, ma uyên ma phủ 13 cái, mộc thương khung 18 cái. Chương 924, Bát Phương tiêu tán hỗn nguyên hưng. Lạc Ly sửng sốt nói, nhiều thiên địa linh vật cùng động thiên pháp bảo như vậy. Động thiên pháp bảo này cộng lại ước chừng hơn 130 cái. Thái Sơ số 2 hồi đáp, Bát Phương Linh Bảo Tông này vì cùng Thái Sơ Phường Thị chúng ta cạnh tranh, cố ý áp chế giá, liều chết xúc tiêu, thiên địa linh vật này, vốn đều là khách chuẩn bị cùng chúng ta giao dịch, cho nên đều tụ tập đến Cửu Châu Thương Hội. Thật ra Cửu Châu Thương Hội của cải chân chính, cũng không có bao nhiêu. Chủ nhân, toàn bộ linh thạch cùng địa giai thiên giai linh vật, dựa theo mệnh lệnh chủ nhân, đều là nguyên liệu Thái Sơ Phường Thị tiến hóa, cho nên không thể làm chiến lợi phẩm. Hơn nữa 2 tháng giao dịch này, ta sẽ đem các loại tài liệu đều bán trao tay thành linh thạch để cung cấp Thái Sơ Phường Thị tiến giai. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, người tự mình xử lý đi. Cửu Châu Thương Hội tiếp tục kinh doanh, ước chừng 1 tháng rưỡi sau, Ngọc Hư Đại Thế Giới phát sinh một lần đại ma kiếp, trong đó tam đại tông môn phá diệt, mượn việc này, Cửu Cửu Châu Thương Hội đột nhiên chấm dứt giao dịch, hoàn toàn biến mất. Sau đó Thái Sơ Phường Thị, gồm Thâu Cửu Châu Thương Hội, bắt đầu tiến hóa. Lúc này đây tiến hóa, ước chừng cần thời gian 3 năm, tiến hóa hoàn thành, Thái Sơ Phường Thị liền từ cảnh giới thị, tiến hóa thành cảnh giới tập. Lạc Ly nhìn chiến lợi phẩm, Thiên Vũ Phúc Thuyền nọ, chính là tòa giá phản hư, xem ra Thái Sơ Pháp Linh này cũng biết Lạc Ly yêu thích. Cả chiếc thuyền chính là bộ dáng đại hải thuyền, tựa như một ngọn núi, trong đó có được 16 cái buồm, từ một mảng vảy trong suốt màu bạch kim tạo thành, tao nhã vô song, đường cong ngắn gọn, nhẹ nhàng chợt động, hào quang lưu truyền, thỉnh thoảng có sắc bạch kim huỳnh quang tỏa ra bốn phía. Trừ cái đó ra, thuyền này còn có được 36 cái ngũ hành lưu ly kim lôi pháp trận, 3.665 phi dược thiết không chảm đao, còn có được một cửa hỗn độn vô cực oanh thiên pháo, một pháo đánh ra, tương đương với một kích toàn lực của hóa thần. Trong đó nguyên năng phi thuyền dựa vào, chính là tam đại địa mạch được rút ra đưa vào, dung nhập trong thuyền, tự thành một giới. Trong thuyền còn có được 108 pháp linh, trong đó tráng lệ, xa hoa vô tận. Cái Thiên Vũ Phúc thuyền này ít nhất giá trị mấy chục ước linh thạch, Lạc Ly vô cùng thích. Đại Trạch Long Hổ đan chính là phản hư chân nhất áp dụng thiên địa linh khí, luyện hư biến thành, có thể cho tu sĩ nguyên anh ăn một viên, tăng lên một trọng cảnh giới, hơn nữa không có độc tính gì, giá trị liên thành. Động Thiên Pháp bảo Lạc Ly toàn bộ lưu lại, lưu cho nhóm đồ đệ của mình. Cái này cũng là Thái Sơ số 2 cố ý lấy ra, giao cho Lạc Ly. Thu hồi thiên địa linh vật này, Lạc Ly xuất ra một vạn hoàng giai linh vật, giao cho Khổ Sử lão nhân, để cho hắn dùng lấy gieo trồng 7 đại dược. Thiên địa linh vật còn lại, Lạc Ly lưu lại một vạn hoàng giai thiên địa linh vật, 2.000 huyền giai linh vật, làm tiền lưu thông Thái Sơ Phường Thị trong tương lai, lưu làm dự trữ. Sau đó Lạc Ly đi tìm sư phụ. Sư phụ, ta gần đây phát ra một số tài, được không ít thiên địa linh vật, người xem xử lý như thế nào? Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly nói, thiên địa linh vật, không ít sao? Thật tốt quá, vừa lúc giải trừ chúng ta tông môn khẩn cấp, tông môn đều nghèo muốn điên rồi. Lạc Ly bắt đầu đem thiên địa linh vật này xuất ra. Nhất thời Hổ Thiện Chân Quân há hốc mồm, nhìn Lạc Ly nói, người đánh cướp Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly nói, xem như đi, tóm lại phát ra một số tiền tài. Sư phụ, giao cho người xử lý. Hổ Thiện Chân Quân nói tốt, 1.400 huyền giai linh vật này, nộp lên trên tông môn, đúng rồi, người sẽ luyện chế thiên ngoại tiên sơn, người trước luyện chế cho ta 1.000 thiên ngoại tiên sơn, hoàng giai linh vật còn lại từ ta ở kênh giao dịch, bán ra cho ngươi. Yên tâm đi, người trước kia còn có rất nhiều tông môn thưởng cho. Chưa có ban phát, lúc này đây sư phụ nhất định làm cho ngươi ác một chút. 1.400 huyền giai linh vật nọ, Lạc Ly nộp lên tông môn, sau đó Lạc Ly sử dụng tông môn cung cấp mảnh vỡ hỗn độn, luyện chế 1.000 cái thiên ngoại tiên sơn, toàn bộ nộp lên tông môn. 1.200.000 hoàng giai linh vật khác, Hổ Thiện Chân Quân ở kênh giao dịch tông môn, bắt đầu lấy giá thấp bán ra. Giá cực kỳ rẻ, hầu như tương đương với tặng không. Ở trong kênh giao dịch kia, Hổ Thiện Chân Quân bán ra thiên địa linh vật. Lập tức thật giống như núi lửa bị dẫn bạo vậy, lập tức kênh giao dịch nọ điên cuồng hẳn lên, vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông bắt đầu mua thiên địa linh vật. Quan hệ có xa gần, bằng hữu của Lạc Ly, tự nhiên ưu tiên chiếu cố, một đám đều ăn no trước, sau đó mới là đệ tử khác trong tông môn. Toàn bộ tất cả đã xong, một ngày này, Hổ Thiện Chân Quân đem Lạc Ly gọi lên đại điện tông môn. Ở đây, Tam Đại Phản Hư nhìn Lạc Ly, Mộc Thần mở miệng nói, Lạc Ly nghe cho rõ, người mấy lần vì Hỗn Nguyên Tông lập hạ công lớn. Công lớn này, đối với Hỗn Nguyên Tông công đức vô lượng, nhưng mà tông môn thưởng không thể thưởng, cho nên quyết định, đem ngươi diệt sát. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, đây là cái gì? Mộc Thần ha ha cười nói, chỉ đùa một chút. Lạc Ly, tông môn thưởng cho ngươi 15 đại công, thưởng cho ngươi tư cách trông coi tổ sư đường. Nói xong sau, phản hư ba người lập tức rời khỏi. Lạc Ly nhìn về phía sư phụ, Hổ Thiện Chân Quân kích động không thôi nói. Thưởng tốt, tông môn chúng ta, thật ra một ít chức vụ. Chính là thưởng cho, ví dụ như chức vụ bảo khố của Vũ Thần Sư Bá. Đồ đệ, người đi qua tổ sư đường mộ đạo, biết ưu việt của tổ sư đường. Từ nay về sau người trở thành người trông coi nơi đó, chính cái gọi là gần quan được ban lộc. Mỗi tháng trừ bỏ bình thường nộp lên thiên sổ cho tông môn, còn lại không có hạn chế gì, muốn mộ đạo liền mộ đạo, căn bản không có thiên sổ hạn chế. Chức vụ này, vốn là của Kim Thánh Chân Nhất, truyền thuyết hắn chính là dựa vào chức vụ này, tấn thăng phản hư. Hôm nay giao cho ngươi. Tam Đại Phản Hư thật sự là xem trọng ngươi, rất hâm mộ. Chính là sư phụ, tông chủ vị, mỗi tháng bất quá chỉ có tư cách một ngày ngộ đạo. Nghe được Hổ Thiện Chân Quân nói như thế, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra thưởng cho này là không tệ. Nhưng mà hắn linh cơ chợt động hỏi, sư phụ, nếu thưởng cho này nặng như thế, phía trước cho ta đại công nọ, giống như cũng rất quan trọng. ta đã tích góp không ít, cái đại công này đến cùng có ích lợi gì? Hổ Thiện Chân Quân cười nói, các đệ tử đều nghĩ đại công này vô dụng, thật ra bọn họ không biết, đại công này mới là căn bản. Lúc này đây ta cùng Đại Phương hai người, cạnh tranh tông chủ vị, vì cái gì hai người chúng ta ra tay, mọi người né tránh? Chính là bởi vì, hai người chúng ta đại công chính là trong nguyên anh trong môn, nhiều nhất. Chúng ta cạnh tranh không người có thể tranh. Hiện tại, Lạc Ly, người đại công đã là nhiều nhất dưới ta. Công đến, công đi, cuối cùng vi sư tông chủ vị, chính là ngươi. Thì ra là thế, cái đại công này thì ra là sử dụng như vậy. Chương 925, Hỗn Nguyên truyền thừa hộ đạo nhân. Một, nhưng mà nhìn Hổ Thiện Chân Quân, Lạc Ly lắc đầu nói, sư phụ, ta xem người mấy năm nay thực bận rộn, cái tông chủ vị này quá mệt mỏi, ta cũng không muốn làm. Ta theo đuổi chính là tu tiên trường sinh, tự do tự tại, cái tông chủ này rất không có ý tứ. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt nói, ngươi không thích. Lạc Ly nói, ta thực không thích, sư phụ, cho Thiên Đô sư huynh đi, hắn có 12.000 phân thân, tính kế vô số, làm tông chủ vị này là vừa lúc. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói, Thiên Đô, hắn hiện tại đã là 84.000 phân thân. Lạc Ly nhất thời không nói gì, sau khi tiến vào Nguyên Anh, chúng sinh lâm phân thân từ vốn 1.001 là cực hạn, có thể đạt tới 3.665. Mà Thiên Đô sư huynh tu vi đều ở chúng sinh lâm, đến tận đây phân thân đạt tới 84.000. Hổ Thiện Chân Quân nói, cái này về sau nói, chờ ta tìm được đường tấn thăng nguyên thần, lại quyết định cái tông chủ vị này. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly cáo biệt sư phụ, nghĩ nghĩ, hắn trước tới tổ sư đường nhìn xem. Tâm niệm vừa động, nháy mắt Lạc Ly chợt lóe, xuất hiện đến phía trên đài đá trước tổ sư đường. Ở phía trên đài đá, đã có một người ở đây, chính là Kim Thánh Chân Nhất. Hắn nhìn Lạc Ly nói, người đi theo ta. Hắn dẫn theo Lạc Ly, tiến vào điện phủ nọ, bắt đầu nói, cách mỗi một tháng, cho phân thân chúng sinh lâm của ngươi, quét tước sư đường này tổ một lần. Qua mỗi một năm, ngươi phải thi pháp đem bậc thang này, nhiều thêm một bậc. Hàng năm tông môn phát sinh đại sự, ngươi đều phải khắc vào cái bậc thang này. Nhớ kỹ, chuyện tốt khắc lên, vạn nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, sẽ không cần khắc lại. Làm như không có phát sinh qua, miễn cho đệ tử hậu bối cười nhạo chúng ta. Tổ sư đường này của chúng ta, chính là Vương Dương Minh tổ sư lấy bí pháp luyện chế. Đây là nguyên nhân căn bản chúng ta lập phái Nam Hải. Mỗi tháng tổ sư đường có thể sinh ra thời gian 30 ngày tu luyện. Ước chừng mỗi tháng đều có 20 ngày, có đệ tử đạt được thưởng, đến đây tu luyện. Còn lại 10 ngày, đều là ngươi được thưởng. Nhưng mà cũng có khả năng, một tháng 30 ngày này đều bị sắp xếp đủ, ngươi không có thời gian tu luyện. Cũng có khả năng, một tháng này đều là thời gian ngươi tu luyện. Nếu ngươi xuất môn ra ngoài, dạo chơi thiên hạ, tổ sư đường này có thể ủy thác một người thay ngươi trông coi. Đương nhiên, 10 ngày thưởng nọ, liền thuộc về hắn. Lạc Ly không ngừng gật đầu, đã biết các loại ưu việt của tổ sư đường này. Cuối cùng đi vào trước đại môn tổ sư đường lấy tinh kim làm trụ, tử ngọc làm đỉnh, linh thạch trải đất, một cỗ tiên khí ẩn chứa trong đó. Tổng cộng có 6 thông đạo, sơ xuất mao lư luyện nguyên khí, trúc cơ vô lậu thủ nguyên tinh, thông huyền nhập đạo kim đan khởi, lô hỏa thuần thanh đan sinh anh, âm thần dương thần chân hóa thần, phản pháp quy chân hư chân nhất. Kim Thánh Chân Nhất dẫn theo Lạc Ly tiếp tục đi tới, đi vào thông đạo phản pháp quy chân hư chân nhất, ở điểm cuối thông đạo, Lạc Ly sửng sốt, hắn thấy được thứ rất quen. Đó là một đoàn linh quang, ước chừng đầu người, lơ lửng ở không trung. Cái linh quang này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, phía trên Nam Hải, linh quang trên đảo nhỏ giúp mình ngộ đạo, chính là giống nhau. Kim Thánh Chân Nhân cười nói, nhìn quen mắt chứ. Năm đó Vương Dương Minh Tổ Sư, ở Nam Hải trong lúc vô ý phát hiện đoàn linh quang này, để ngộ đạo, thành tựu vĩ nghiệp bất thế. Linh quang này đến cùng là cái gì, không ai biết, nhưng mà linh quang này sẽ chỉ ở Nam Hải này xuất hiện, chúng ta đem nó rời đi, nó sẽ tắt. Cho nên Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có thể ở đây thành lập tông môn, đem linh quang này thu vào tổ sư đường, cho tông môn ta sử dụng. Nhưng mà linh quang này thỉnh thoảng sẽ có sót lại bay ra, người ở trên Nam Hải, trên đảo nhỏ kia, chính là một điểm linh quang bay ra ngưng kết. Lạc Ly nói, thì ra là thế. Kim Thánh Chân Nhất nói, tốt rồi, ta hiện tại nói cho chức trách chân chính của ngươi. Chức trách ngươi, chính là nhớ kỹ, nếu có một ngày, Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng bị người diệt môn, ngươi sẽ đem tổ sư đường này, thu vào bên trong động thiên của mình, mang theo nó thoát đi nơi này. Sau đó đợi cho nguy cơ trôi qua, trở về nơi đây, lặng lẽ trùng kiến, chỉ cần tổ sư đường xuất hiện nơi này, linh quang này sẽ tự động thu thập ở trong tổ sư đường. Đến lúc đó ngươi tuyển nhận đệ tử, trùng kiến Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị người diệt môn. Kim Thánh Chân Nhất ha ha cười nói, thiên hạ nào có tông môn bất diệt. Chính là Côn Luân, cũng thiếu chút ba lượt phá diệt, huống chi Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Nhớ kỹ, nếu có một ngày, tông môn chúng ta vạn phần nguy cơ, ngươi nhiệm vụ không phải cùng người tử chiến, không phải vì tông môn hiến thân, mà là vụng trộm sống sót, trùng kiến tông môn. Có đôi khi, xúc động chịu chết dễ dàng, nhưng mà tham sống sợ chết gian nan. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Kim Thánh Chân Nhất nhìn Lạc Ly nói, trong tổ sư đường này, có toàn bộ bí pháp tổ sư, mầm móng thần quang ngũ pháp thánh địa, sinh tử thụ, bia đá danh sách tông môn, chủ linh trung tâm Hỗn Nguyên pháp linh Hỗn Nguyên tông ta, đều giấu ở trong tổ sư đường này. Cho nên ngươi hiện tại chính là người truyền đạo Hỗn Nguyên tông ta. Tương lai Hỗn Nguyên tông, phải dựa vào ngươi. Lạc Ly lập tức quỳ xuống nói, xin tổ sư yên tâm, chỉ cần ta còn một ngày, Hỗn Nguyên tông truyền thừa tuyệt đối không ngừng. Kim Thánh Chân Nhất nói, tốt, tốt, tốt. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm đến đỉnh đầu Lạc Ly, nháy mắt một đạo linh quang rót vào trong đầu Lạc Ly. Đến tận đây tổ sư đường này, Lạc Ly hoàn toàn nắm trong tay. Kim Thánh Chân Nhất nói, tốt rồi, ta đi rồi, nơi này giao cho ngươi. Bình thường nơi đây có chủ linh trung tâm Hỗn Nguyên pháp linh, ngươi cũng không cần quản sự, ngươi không có chuyện gì lại đây tu luyện là được. Nói xong, Kim Thánh Chân Nhất rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rời khỏi nơi này, đi vào cửa sáu thông đạo. Nhìn về phía lô hỏa thuần thanh đan sinh anh, sau đó cười, Lạc Ly đi vào trong đó. Quyền lợi không dùng, quá khứ trở thành phế thải. Đến nơi này, thạch thất nho nhỏ, một đạo hào quang ở Lạc Ly trên người quét vài lần, sau đó một thần thức truyền vào trong đầu Lạc Ly. Đệ tử Lạc Ly, có tư cách tiềm tu tổ sư đường, cách cuối tháng còn có 7 ngày, sau 7 ngày chấm dứt tu luyện, mời ngươi tự mình nắm chắc cơ duyên, không cần lãng phí tổ sư vất vả. Nếu ở trong lúc tu luyện, có người sử dụng tổ sư đường, mời ngươi rời khỏi thạch thất. Chương 925, Hỗn Nguyên truyền thừa hộ đạo nhân. 2. Lạc Ly ngồi xuống, lập tức bị vây một loại trạng thái kỳ dị, bên tai vang lên thanh âm thì thào đàm thoại, trước mắt vô số hào quang hiện lên, giống như mình đang đau khổ tu luyện, giống như mình ở trong một thế giới hào quang xem xét, giống như mình đang chém giết cường địch, giống như mình đang ngự không hành không, giống như mình ngao du ở trong biển lớn. Bị vây một loại trạng thái hỗn độn, mình minh nhiên, sở dĩ nhiên, sinh sinh tử tử, hư hư huyễn huyễn, trang chu mộng điệp, khó bề phân biệt, coi như một hồi đại mộng, nhân sinh mấy độ trời thu. Ở trong trạng thái này, Lạc Ly cảm giác được toàn thân chấn vài lần. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hóa sinh thần uy, thành thần hải, cũng là thần huyết. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, hóa sinh thần uy, thành thần nhạc, cũng là thần cốt. Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, hóa sinh thần uy, thành thần diệt, cũng là thần niệm. Cuối cùng Lạc Ly chỉ còn lại có sùng thánh tâm quyết cùng tam luân thất mạch thần uy, chưa có xuất hiện, còn lại ba đại thần uy đều lục tục xuất hiện. Đến tận đây, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nổ vang rung mạnh, nháy mắt chợt hóa, Lạc Ly tự động lĩnh ngộ ngũ hồ tứ hải bắc băng dương siêu giai pháp thuật này. Vạn ngục viêm cũng rung lên, Lạc Ly lĩnh ngộ thiên viêm hảo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, đại nhật quang minh vô lượng hỏa ba đại siêu giai pháp thuật này. Trong giây lát trên người không còn, nháy mắt Lạc Ly bị một loại lực lượng mạnh mẽ na di ra, một lần nữa truyền tống trở về trong hư không. Chậm rãi Lạc Ly tỉnh lại, nhìn thoáng qua, không ai quấy rầy, chính mình đã dùng thời gian 7 ngày, dùng hết quyền hạn tháng này, bất quá cảm giác này thật tốt. Có thể tưởng tượng tương lai, mình có thể đem toàn bộ pháp thuật Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ luyện hết, Lạc Ly không khỏi trong lòng thật sự là cao hứng. Tam đại thần uy xuất hiện, lại lĩnh ngộ tứ đại siêu giai pháp thuật, Lạc Ly nhịn không được đã muốn thử một lần pháp thuật này. Rời khỏi tổ sư đường, Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, có người ở Thiên Khuynh Phong chờ đợi Lạc Ly. Người nọ rõ ràng là Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, Lạc Ly sư huynh, ta nói rồi, thời điểm ta thực lực đủ, ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Hôm nay, ta thực hiện lời hứa của ta mà đến. Nhìn Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp trong lòng vô cùng phẫn hận, không vì trước kia, chỉ vì hiện tại. Quá khứ các loại, Phạm Vô Kiếp đều xem thành con nít không hiểu chuyện, dần dần quên, chút không thèm để ý. Chức vụ trông coi tổ sư đường nọ, Tân Nguyên tuy không biết vốn là hộ đạo nhân, nhưng mà biết các ưu việt của chức vụ này, Thổ Hoàng cùng Tân Nguyên chân tôn quan hệ tốt nhất, đã đáp ứng Tân Nguyên, chức vụ này lưu trữ vì Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp sau khi tấn thăng Nguyên Anh, thời gian trăm năm này, Phạm Vô Kiếp liều mạng làm tông nhiệm vụ môn, tích lũy đại công, rốt cuộc ba ngày trước trở về, gom đủ đại công, có thể được chức vụ này. Ai biết? Trở về tông môn, nhất thời biết, chức vụ này, đã bị Lạc Ly cướp đi, lập tức lửa giận Phạm Vô Kiếp nghĩ đã biến mất, nháy mắt bốc cháy lên. Ký ức quá khứ đã muốn quên, toàn bộ nhớ tới. Đại đạo tranh một đường, một bước sai, không biết sẽ chậm bao nhiêu năm. Phạm Vô Kiếp thật sự áp lực không được lửa giận chính mình, đến Thiên Khuynh Phong khiêu chiến Lạc Ly, hắn muốn nói cho Kim Thánh Mộc Thần, bọn họ lựa chọn sai lầm rồi. Nhìn thấy Lạc Ly, thoải mái trở về, một thân linh quang tổ sư đường, đó vốn hẳn nên thuộc về mình. Phạm Vô Kiếp lập tức lại một lần nổi giận lên, Phạm Vô Kiếp luôn ở chỗ này, đình viện trung tâm Thiên Khuynh Phong, chờ đợi Lạc Ly trở về, Thiên Đô ở dưới cây bồ đề trấn thủ Thiên Khuynh Phong. Nhìn thấy Phạm Vô Kiếp tư thế này, Thiên Đô lặng lẽ kêu Thất Trúc đến đây, hai người ở một bên chơi cờ, nhìn Phạm Vô Kiếp, thẳng đến Lạc Ly trở về. Hai người gặp mặt, nhất thời Phạm Vô Kiếp dâng lên lửa giận vô tận, nhìn Lạc Ly phát ra khiêu chiến. Lạc Ly cũng nhìn Phạm Vô Kiếp, mỉm cười nói, thực đã đến lúc. Phạm Vô Kiếp nói, đã đến lúc, Lạc Ly sư huynh, năm đó ngươi lần lượt đánh bại ta, vũ nhục ta, đủ loại cừu hận, hôm nay ta muốn trả lại gấp 10. Hai người đối diện, Lạc Ly nói, ta biết sẽ có hôm nay, vậy đến đây đi. Chúng ta đi diễn võ trường tông môn. Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói, không, Lạc Ly, nơi đó bất quá hư nghĩ chiến đấu, thật sự không có ý tứ, ngươi ta chiến một trận, dốc toàn lực, chúng ta trước đi tông môn thông báo, sau đó đi một chỗ tiểu thiên thế giới, đánh cho thống khoái. Nếu sư huynh ngươi lỡ tay, đem ta đánh chết, đó là ta học nghệ không tinh, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lỡ tay đánh chết ngươi. Ta sẽ cho ngươi còn sống, vĩnh viễn sống ở dưới bóng ma thất bại, cho ngươi biết, chỉ có cười cuối cùng mới là cười chân chính. Lạc Ly nói, ngươi ý tứ là trước béo không tính béo, sau béo mới tính sao? Thiên Đô ở một bên phốc một tiếng, thiếu chút nữa đem nước trà trong miệng phun ra ngoài. Vốn cảnh tượng chứng thực quyết đấu nghiêm túc, bị một câu của Lạc Ly, làm cho lập tức buồn cười hẳn lên. Nghe được lời này của Lạc Ly, vốn Phạm Vô Kiếp khí thế bùng nổ hẳn lên, lập tức bị khóa lại. Lạc Ly thuận thế dựng lên nói, vậy đến đây đi. Vừa lúc ta cũng muốn luyện chút, thử một lần sau Nguyên Anh, đến cùng ta mạnh chừng nào. Phạm Vô Kiếp nói, tốt, vậy đến đây đi, Lạc Ly, ta muốn hoàn trả gấp 10. Thất Trúc cùng Thiên Đô nói, cái này, chúng ta có thể xem cuộc chiến không? Phạm Vô Kiếp nói, ta tin tưởng Thất Trúc Thiên Đô sư huynh, tùy tiện. Bốn người bọn họ lập tức độn không dựng lên. Thông báo cho tông môn, xin một chỗ tiểu thiên thế giới. Sau đó bay về phía thế giới nọ, nơi đó chính là tiểu thế giới lần trước Lạc Ly tu luyện hỏa thần hàng thế. Một kích lần trước đã hoàn toàn phá hư hoàn cảnh, vừa lúc dùng cho tu luyện chiến đấu. Đến nơi này, hai người đối diện lẫn nhau. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, Lạc Ly sư huynh. Ngươi thiếu ta, hoàn trả gấp 10, gấp 10, gấp 10, gấp 10. Theo lời hắn nói, ở phía sau hắn chợt lóe, Thất Thủ Long Điểu, Thanh Nhãn Huyết Hồng Long, Liệt Hỏa Chân Long, Chu Tước Hỏa Điểu, Phi Thiên Ngô Công, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Bách Túc Phượng Hoàng, Thần Long Chiến Tê, Ứng Long, Cùng Kỳ, Câu Vũ Thú, Tất Phương, Xương Túc Xương, Độc Nhãn Trọng Minh, Đại Phong Linh Thú, Cổ Điêu, Đào Ngột, Hỏa Kỳ Lân, Kim Giải Trĩ, Bạch Trảo Chu Yếm. Trong nháy mắt, hơn ngàn hồng hoang mãnh thú xuất hiện ở phía sau Phạm Vô Kiếp, hóa thành các loại thân hình đáng sợ, hướng về Lạc Ly phóng đi. Chính là hồng hoang đạo của Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly cười, ở sau lưng hắn nháy mắt cũng xuất hiện vô số phân thân, lấy Chỉ Huy Thần cầm đầu, Trí Tuệ Thần phụ trợ, Đại Lực Thần mở đường, Lang Thần Hổ Thần theo sau, Lôi Thần nổ vang, nháy mắt 1001 phân thân, tạo thành đại trận, cùng nhau giống to. Đại Phong, Đại Phong, Đại Phong, chiến, chiến, chiến. Chương 926, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực. Cái vô thượng quân trận này, hướng về mấy ngàn hồng hoang mãnh thú đối phương vọt qua. Hai bên lập tức đại chiến lên. Phạm vi trăm dặm, chiến hỏa nổ vang, huyết chiến thiên địa. Nhưng mà Thất Trúc bên cạnh xem náo nhiệt lại nói, kỳ quái, hai vị này, giống như không có tiến triển gì. Thiên Đô nói, đúng, cảnh giới kim đan, bọn họ cũng chỉ có bản lãnh này, hai vị này đang đùa đó. Phạm Vô Kiếp lạnh lùng cười, nháy mắt ở phía sau hắn, xuất hiện một cái hồ lô, chính là thượng cổ tiên thiên linh bảo Âm Dương hồ lô nọ. Một đạo bạch quang, chém về phía Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Vừa không tránh cũng không né. Ở trên người hắn dâng lên một đạo kim quang, ngưng kết lên, hóa thành một chùy, hướng về bạch quang va chạm tới. Rắc một tiếng, bạch quang nọ thế mà chạm không phá đạo kim quang này, bạch quang vỡ nát, kim quang nọ trở về trên người Lạc Ly, bao trùm toàn thân Lạc Ly. Chính là Vạn Thế Phủ Đồ Kim Thần Hy. Lạc Ly cười nói, cái Âm Dương hồ lô này của ngươi, có âm dương nhị khí, có thể chạm phá vạn vật. Ở trước kia, thật sự là uy phong, không có gì có thể địch. Nhưng mà, nhớ kỹ, đó là trước đây, khi đó ngươi ta bất quá kim đan nho nhỏ, hôm nay ta đã nguyên anh, kim thần hy này của ta kinh qua biến đổi vô cùng, đã tấn thăng thần uy thần quang, phá âm dương hồ lô này của ngươi, thật sự thoải mái. Đừng đùa nữa, Sử gia điểm bản lãnh thật sự đi. Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Lạc Ly nói, hay cho một kim thần hy, cương tinh như thiết, xem ta luyện ngươi. Phạm Vô Kiếp trường thanh xuất khí quát, kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi đình. Đây là bản lãnh thật sự, hắn sử ra tuyệt học sùng thánh tâm quyết chuyển chu nhất mạch. Lạc Ly cũng bắt đầu hết sức chăm chú, chuẩn bị chiến một trận. Theo Phạm Vô Kiếp niệm chú, chợt hắn giống to một tiếng, pháp bào nửa người trên của hắn lập tức vỡ nát, lộ ra nửa thân trên trần. Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô đều sửng sốt, làm cái gì vậy? Nháy mắt, ở ngực Phạm Vô Kiếp xuất hiện một gương mặt người, sau đó ở bụng, cánh tay trái phải của Phạm Vô Kiếp cũng xuất hiện mặt người, sau đó mặt người biến đổi, hóa thành bốn cái miệng rộng kỳ dị, ở ngực, bụng dưới cùng cánh tay trái phải. Sau đó đồng thời như thế, ở trong miệng Phạm Vô Kiếp, còn ở trong bốn cái miệng rộng này, cùng nhau niệm chú. Chư thiên tại thượng, quang minh tối cường, tiên thiên chính chân, động lãng bát môn, thái hoa hạo ánh, nhật nguyệt ngũ tinh, quang minh tối cường. Theo năm cái miệng cùng nhau niệm chú, Phạm Vô Kiếp hai mắt bắt đầu phát ra hào quang, một loại lực lượng cường đại đáng sợ, giống như xuyên qua thời không, ở quá khứ xa xôi, xuyên thấu qua vô số thứ nguyên, rơi xuống trên người hắn. Phạm Vô Kiếp chính là biến đổi, từ người huyết nhục, hóa thành thân thể nguyên tố do quang năng tạo thành. Ở trên người hắn xuất hiện một cái hư ảnh này, vô cùng lớn, hào quang vạn đạo, phát ra thần uy vô thượng. Chính là quang thần, nhưng mà giờ khắc này, quang thần đã hoàn toàn bị Phạm Vô Kiếp luyện hóa, chỉ có Phạm Vô Kiếp, không có quang thần. Không còn có nguy cơ đoạt xá trước kia, cũng không cần mời thần đưa thần, Phạm Vô Kiếp chính là quang minh thần. Cảnh giới kim đan, nhiều năm khổ tu, hoàn toàn nắm trong tay thân thể thần. Sau đó hắn chỉ Lạc Ly, ở trong miệng rộng tay phải hắn, nhẹ nhàng niệm, sử ra một cái pháp thuật, dâng lên từng vầng hỏa diễm dạng vòng. Cái hỏa diễm này có chứa địa hỏa phong lôi quang minh diệt, trên bầu trời giống như dâng lên một vầng thái dương nhỏ, xuất hiện một cái hỏa diễm vô cùng chói mắt. Lưỡng diệu giao quang sán nhật minh, diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú, chính là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú. Đồng thời như thế, miệng rộng tay trái bắt đầu thi pháp, cửu thiên ngạo trần khởi, phần tấn vô tấn sinh, 21 đạo liệt hỏa vạn ngục viêm xuất hiện, hóa thành một chu tước thật lớn, hỏa diễm phượng hoàng nọ trông rất sống động. Muốn bùng nổ, cái này cũng là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Miệng rộng ở ngực cũng thi pháp, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phần thiên diệt địa luyện thương khung, 27 đạo vạn ngục viêm, nháy mắt xung hợp, ẩn chứa hào quang cực nóng vô tận. Giống như mây mù phun ra, mang theo lực lửa cháy thiêu trời diệt đất, luyện hóa vạn vật, chính là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt. Miệng rộng ở bụng cũng bắt đầu thi pháp, trúc long thổ diễm phù tăng tân. Kim ô trác hỏa phần không mân. Một cái phù tang đại thụ xuất hiện, trên cây 10 kim ô đều kêu, đại thụ nọ thiêu đốt, liên quan toàn bộ thế giới, đều bốc cháy lên. 20 tứ đạo vạn ngục viêm dung hợp cùng nhau, lập tức bùng nổ, chính là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Sau đó Phạm Vô Kiếp trong miệng cũng niệm chú, 16 đạo vạn ngục viêm phát ra, hỏa diễm này, tăng vọt vô tận, sau đó đột nhiên tắt, cuối cùng gắn kết thành một đạo hỏa diễm kỳ dị, hướng về Lạc Ly vọt tới. Hỏa diễm này xem qua vô cùng trong suốt, giống như một dòng nước chảy, giống như không có uy lực gì, đây đúng là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh. Chính là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Toàn bộ tất cả, đều là hoàn thành trong nháy mắt, Phạm Vô Kiếp một thân đồng thời khu động ngũ pháp, nháy mắt, sử ra ngũ đại siêu giai pháp thuật, hướng về Lạc Ly phát động điên cuồng mãnh công. Hơn nữa ngũ pháp này sau khi phát ra, nháy mắt Phạm Vô Kiếp lại một lần nữa phát ra năm đạo vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật, sau đó lại là năm đạo. Hiện tại Phạm Vô Kiếp chính là thân thể quang minh thần, cả người hóa thành một đoàn hào quang, không sợ pháp thuật gì, không sợ binh đao gì, có nguyên năng vô tận, lực vô cùng. Vạn ngục viêm này chính là hỏa hệ pháp thuật, hỏa quang chẳng phân biệt nhà, cho nên đây là pháp thuật thích hợp nhất với thân thể quang minh của hắn. Lạc Ly cười, hắn chỉ sử ra một cái siêu giai pháp thuật. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh, chính là vạn ngục viêm siêu giai pháp thuật bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Nhưng mà ở dưới thần uy thần ảnh của Lạc Ly, bóng dáng dưới thân Lạc Ly rất nhanh thi pháp, nháy mắt tám đạo bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa nổ vang phát ra. Lạc Ly chín đạo bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa đối kháng Phạm Vô Kiếp một thân ngũ pháp, oành oành oành, ở phía trên đại địa bùng nổ hỏa diễm vô tận. Lạc Ly chính là địa hỏa tiên thân, trong cơ thể ẩn chứa chân hỏa, lĩnh ngộ tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật, so hỏa, Lạc Ly không sợ. Phạm Vô Kiếp thân thể hơi hơi động, nháy mắt, phía trên thân thể, bốn miệng rộng điên cuồng bắt đầu thi pháp, một thể năm pháp, đem bảy đại siêu giai pháp thuật vạn ngục viêm, luân hồi sử dụng ra. Đại nhật quang minh vô lượng hỏa, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Năm cái miệng lớn, không ngừng lặp lại, điên cuồng sử ra bảy đại siêu giai pháp thuật vạn ngục viêm này. Chương 927, giá trường sa, đạp phá Hạ Lan Sơn khuyết. 1. Mà Lạc Ly vẫn sử ra diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên năm đại siêu giai pháp thuật vạn ngục viêm này. Tuy Lạc Ly so với Phạm Vô Kiếp thiếu hai cái siêu giai pháp thuật, nhưng mà Lạc Ly chính là một pháp chín động, Phạm Vô Kiếp lại là một thân ngũ pháp, hai người đối chọi vô cùng, lực lượng ngang nhau, thiêu trời nấu đất. Thất Trúc cùng Thiên Đô không ngừng lui về phía sau. Thất Trúc mắng, hai tên khốn kiếp này, siêu cấp pháp thuật nọ trở thành tiểu pháp thuật, đối chọi như thế, đã mấy trăm lần, hai tên biến thái này. Thiên Đô nhìn bọn họ nói, biến thái, hai vị này, thật sự là biến thái. Bất quá, Phạm Vô Kiếp phải thua, điên cuồng sử ra siêu giai pháp thuật như thế, người xem, thân hình quang thần của hắn, có chút không xong. Quả nhiên, Phạm Vô Kiếp thân thể quang thần, có chút chấp lên, nói đến cùng hắn vẫn là người, không phải thần. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng nói, hay cho một Lạc Ly sư huynh. Chặn nhiều pháp thuật như vậy, ngươi ăn ta một chiêu, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có thể sáng chế siêu giai pháp thuật, ta cũng có thể. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, bảy đại siêu giai pháp thuật, tối cao bất quá 29 ngục, trong nháy mắt này, 36 ngục hoàn toàn dung hợp. Trong nháy mắt, 36 đạo vạn ngục viêm, dung hợp cùng nhau, nổ vang bùng nổ, hóa thành ngàn vạn hỏa diễm, ức vạn hỏa tinh, thiêu trời diệt đất. Đại nhật quang minh vô lượng hỏa, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Vạn ngục viêm bảy đại siêu giai pháp thuật, 36 đạo vạn ngục viêm kết hợp một thể. Đây là pháp thuật đáng sợ lần đầu xuất hiện ở ngoài bảy đại siêu giai pháp thuật vạn ngục viêm. Tương đương với ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, tam sơn ngũ nhạc thập trọng thiên. Ngàn vạn hỏa diễm, ức vạn hỏa tinh, nấu trời diệt đất, đem toàn bộ thế giới, toàn bộ hóa thành biển lửa, sau đó vô tận hỏa diễm, tụ tập một điểm hỏa diễm nọ, tím đáng sợ, tím hắc ám, tím đến cực điểm, hướng về Lạc Ly đánh đến. Ở trong thiên địa, phạm âm không ngừng, trúc long hàm hỏa phi thiên địa, bình lục vô phong hải ba phí. Đồng vân điệp điệp tùng kỳ phong, diễm diễm lưu quang nhiệt ngưng thúy. Cái này tuyệt đối là một cái đột phá lớn của vạn ngục viêm, cho tới nay, vạn ngục viêm mặc dù có bảy đại siêu giai pháp thuật, nhưng mà so với thông thiên phong cùng lưu ly hải, vẫn yếu hơn ba phần, bởi vì bảy đại siêu giai pháp thuật này, đều là bộ phận vạn ngục viêm tạo thành, không phải 49 đạo hỏa diễm tập hợp mà thành. Hôm nay rốt cuộc có siêu giai pháp thuật đáng sợ 49 đạo hỏa diễm tổ hợp mà thành này. Lạc Ly gật đầu nói tốt, hay cho một vạn viêm ức hỏa quy tử cực, hay cho một vạn ngục viêm. Ở thời điểm Lạc Ly nói chuyện, tử viêm vô tận nọ đã đến bên người Lạc Ly. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nháy mắt, hỏa diễm trên người Lạc Ly toàn bộ biến mất, đột nhiên giống như truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Thanh âm nọ ban đầu chỉ là âm sơn tuyền tí tách chảy ra. Sau đó hóa thành dòng suối nhỏ ào ào chảy xuôi. Sau đó hóa thành sông lớn Trường Giang, nổ vang đổ tới, sau đó hóa thành biển lớn, cuộn sóng ngập trời. Cuối cùng, hóa thành hải dương, vô biên vô hạn, mãnh liệt mênh mông. Tử cực hỏa diễm nọ đến, cùng biển lớn đối chọi, biển lửa đốt lẫn nhau. Nháy mắt, biển lớn biến đổi, trong nháy mắt, giống như thời gian ngưng trệ, nước biển hóa thành hàn băng. Vô số băng lạnh, cực hàn vô tận, hàn khí vô thượng, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, tựa như hoàn toàn bị đông lại, bị phong ấn. Bị ngưng trệ, ngũ hồ tứ hải bắc băng dương, trong thiên địa phạm âm vang lên, tàng cốc hàn băng do bắc lục, huyền minh tẩy quang vạn lý phong. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hai đại phạm âm đối chọi. Trúc long hàm hỏa phi thiên địa, bình lục vô phong hải ba phí. Tàng cốc hàn băng do bắc lục, huyền minh tẩy quang vạn lý phong, đối kháng lẫn nhau, làm cho người ta nghe không ra thanh âm. Thất Trúc cùng Thiên Đô liếc nhau, hai người gật đầu, Thất Trúc nói cái này có điểm ý tứ. Thiên Đô nói, hay cho một vạn viêm ức hỏa quy tử cực, còn một cái ngũ hồ tứ hải bắc băng dương, làm cho ta đều muốn ra tay thử một lần. Thất Trúc nói tốt, chờ bọn hắn xong việc, chúng ta cũng khoa tay múa chân một chút, tâm ta cũng đang ngứa đây. Hỏa diễm đối với hàn băng, một khắc cuối cùng, một tiếng nổ vang, hỏa diễm biến mất, hàn băng tiêu tán, hai đại siêu cấp pháp thuật này đối chọi, toàn bộ hao hết uy lực, tiêu tán trong thiên địa. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp đối diện, hai người toàn bộ thở ra một hơi dài. Phạm Vô Kiếp nháy mắt ở phía trên thân thể, một đạo hào quang rút ra, chậm rãi tán đi, miệng rộng trên cánh tay cùng ngực bụng kia, chậm rãi biến mất, hắn lại khôi phục bộ dáng bình thường. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi thật lợi hại, xem ra vạn ngục viêm của ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, cái này chỉ là đồ khai vị, ta tu luyện nhiều năm, còn có pháp thuật, mời ngươi nếm thử hỗn nguyên ngũ pháp dung hợp dị biến của ta. Nói xong, hắn đối với Lạc Ly hai tay rất nhanh kết phù, sau đó hướng về đối diện đánh tới. Oanh, đại địa giống như theo một cú đánh này của hắn, chính là rung lên, sau đó Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện, Phạm Vô Kiếp từ đầu đến thân thể, bắt đầu nháy mắt dung nhập vào trong đại địa. Thanh âm Phạm Vô Kiếp vang lên, sư huynh, ăn ta một chiêu, Sơn Hải Kinh, hiện. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền phát hiện thế giới chung quanh, toàn bộ thiên địa đều đang biến hóa, sắc trời xanh thẳm, núi cao xuất hiện, biển lớn đổ, hỏa vân sôi trào, bên trong bầu trời lục địa biển lớn, sinh mệnh mênh mông. Lạc Ly cau mày nói, Tịnh Lâm Tông Lâm Tuyền Tịnh Khách Tâm, không, còn có công pháp Thiên Phủ Tông Huyền Châu Thiên Phủ Mật Phong Tàng. Trong thiên địa, chỉ có hồi âm, không, cái này chỉ là Sơn Hải Kinh của ta. Sư huynh, nhắc nhở ngươi một tiếng, đây là thần uy. Đây là một trong tam đại thần uy ta lợi dụng kim đan phá khiếu của Hồ Thiện trưởng môn có được. Theo thanh âm của Phạm Vô Kiếp, trong thiên địa vô số phạm âm vang lên. Hà Suất Côn Lôn kỳ cao nhị thiên ngũ bách dư lý, nhật nguyệt sở tương tị ẩn vi quang minh giã. Kỳ thượng hữu lễ tuyền, giao trì, địa chi sở tái, sở trung chi gian, tứ hải chi nội, chiếu chi dĩ nhật nguyệt, kinh chi dĩ tinh thần, kỳ chi dĩ tứ thị, yếu chi dĩ thái tuế, thần linh sở sinh, kỳ vật dị hình, hoặc thiên hoặc thọ, duy thánh nhân năng thông kỳ đạo. Theo phạm âm này, phía trên đại địa, bay lên vô số man hoang mãnh thú, thiên địa biến hóa, Lạc Ly bị chặt chẽ vây ở bên trong thế giới này. Chương 927, giá trường xa, đạp phá Hạ Lan Sơn khuyết. 2. Lạc Ly nhịn không được nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại, lấy thứ nguyên động thiên làm chủ thể, lấy vạn ngục viêm làm nguồn, lấy kim phù đồ làm xương, lấy thông thiên phong làm thịt, lấy lưu ly hải làm da, lấy chúng sinh lâm làm linh, hóa ngoại thế giới, tự thành thiên địa, hay cho một Sơn Hải Kinh. Nghe được Lạc Ly khích lệ, thanh âm đắc ý của Phạm Vô Kiếp vang lên. Lạc Ly sư huynh, mời ngài nhấm nháp, chỉ cần ngươi ở bên trong thế giới Sơn Hải Kinh của ta, vượt qua 12 canh giờ, sẽ bị nguyên khí Sơn Hải Kinh của ta giao dung, chỉ cần ta nhẹ nhàng dung lên, Sơn Hải Kinh này quy về hỗn độn, ngươi chính là lập tức thành cho bụi. Cho nên ngươi phải ở trong 12 canh giờ, giết ra Sơn Hải Kinh của ta, mới có sinh lộ. Mà Sơn Hải Kinh này của ta tổng cộng có 36 đạo hiểm trở, 72 đạo sát chiêu, chờ ngươi đến sông. Cho nên Lạc Ly sư huynh, ngươi bại rồi, thế nào, Sơn Hải Kinh này của sư đệ ta, là thực không tệ chứ, hơn nữa ta nói cho ngươi, cái này bất quá là đệ nhất sát chiêu trong trung cực tam sát Phạm Vô Kiếp của ta, trừ cái đó ra, ta còn có hai đại thần uy. Lạc Ly gật đầu nói, hay cho một Sơn Hải Kinh. Xem ra, ta cũng phải xử điểm bản lãnh thật sự rồi. Nháy mắt, Lạc Ly cất bước, tứ cửu độn thuật, ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà Lạc Ly dừng bước, phát hiện bên người mình, cảnh sắc kỳ dị không biến. Phạm Vô Kiếp ha ha cười nói, sư huynh, không cần nhìn ta đây là thần uy, chỉ có thần uy mới có thể đối kháng thần uy. Sư huynh, người bại đi, biết thống khổ thất bại đi, nhớ kỹ 12 canh giờ, nếu ngươi không thể rời khỏi Sơn Hải Kinh ta chính là rung lên, ngươi liền lập tức thành cho bụi. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần 12 canh giờ. Thần uy, ta cũng có. Hắn duỗi ra chân, nhẹ nhàng đi ra một bước, nhưng mà một bước này, Phạm Vô Kiếp chính là sửng sốt nói, sao có khả năng. Lạc Ly nói, đây là thần uy của ta, thần túc độn. Quản ngươi thiên địa lao lung, vô không vô khích, ta có một đôi thần túc, thoải mái thoát vây. Lạc Ly tiếp tục đi xuống, hắn chính là như thế, từng bước một rời khỏi Sơn Hải Kinh này, cái gì 36 đạo hiểm trở, 72 đạo sát chiêu, toàn bộ tránh đi. Nhìn hình như là đi bộ từng bước một, thật ra đây là từng đạo pháp thuật vận chuyển, có khi nháy mắt ngàn dặm, có khi một bước chỉ là ba thước, vô số lần tính toán phi độn, không chỗ nào là không truyền tống chuyển hoán. Vô luận Phạm Vô Kiếp vận chuyển Sơn Hải Kinh như thế nào, muốn vây khốn Lạc Ly, vô luận thiên địa biến hóa như thế nào, Lạc Ly chính là thoải mái đi ra phương thế giới này. Một bước cuối cùng, Lạc Ly muốn đi ra thế giới Sơn Hải Kinh, Phạm Vô Kiếp đã yên lặng không nói gì, giống như đã tuyệt vọng. Nhưng mà Lạc Ly đột nhiên dừng bước, cười nói, người nghĩ rằng ta không biết. Đáng tiếc ta mấy ngày hôm trước, mới diệt sát một nguyên anh Thiên Phủ Tông. Ta biết Thiên Phủ Tông Huyền Châu Thiên Phủ Mật Phong Tàng, sát chiêu cuối cùng chính là nháy mắt rời khỏi phạm vi thứ nguyên động thiên, một bước cuối cùng nọ. Cho nên ngươi muốn ta bước ra một bước cuối cùng, sử ra sát chiêu mạnh nhất. muốn âm ta, nằm mơ. Chợt Lạc Ly quay đầu, cao giọng quát, Thủy Vân Hà sử mịch hành tung, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong. Dùng sức một cước hung hăng dẫm lên, chợt trong hư không, thật giống như xuất hiện một kim giáp thần nhân, cao ước chừng vạn trượng, dùng sức một cước bước ra. Một cái chân khổng lồ, từ trên cao trùng trùng đạp xuống. Oanh, lập tức thế giới Sơn Hải Kinh này, bị bước ra một cái dấu chân trăm trượng. Dấu chân bước vào đại địa sâu 10 trượng, sau đó chỗ dấu chân đạp, cân bằng vuông vắn, vật ở trong đó, toàn bộ đạp nát. Cái gì Sơn Hải Kinh, vỡ nát cho ta. Lạc Ly sử ra toàn lực, điên cuồng sử ra thần túc đột, oanh, oanh, oanh, chân khổng lồ vô tận hạ xuống, chợt Lạc Ly hét lớn một tiếng. Nổ đi, vỡ nát cho ta. Sau đó trong hư không, vô số chân khổng lồ hạ xuống. Hơn trăm, quá ngàn, Lạc Ly giống to một tiếng. Giá Trường Sa, đạp phá Hạ Lan Sơn khuyết. Càng thêm vô số chân khổng lồ đáng sợ, từ trời hạ xuống. Đến chỗ nào, toàn bộ tất cả đều san bằng. Dầm dầm oanh, phía trên đại địa, nơi nơi đều là tiếng gầm rú, tiếng nổ mạnh, tiếng hủy diệt. Cái gì sơn, cái gì hải, cái gì sinh linh, toàn bộ phá diệt. Cuối cùng oanh một tiếng, Phạm Vô Kiếp thu hồi Sơn Hải Kinh của mình, chậm rãi xuất hiện ở đối diện Lạc Ly, ở trên mặt hắn, rõ ràng có một dấu chân to. Lạc Ly nhìn hắn, không khỏi mỉm cười nói, ba cái thần uy. Còn kém hai cái, chúng ta tiếp tục. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, ngươi kim đan phá khiếu, có mấy cái thần uy. Lạc Ly mỉm cười, không có trả lời. Phạm Vô Kiếp nhịn không được hỏi, năm. Lạc Ly lắc đầu, Phạm Vô Kiếp nói, bảy cái. Lạc Ly vẫn lắc đầu. Phạm Vô Kiếp nói, tám. Lạc Ly ha ha cười nói, chín. Nghe nói như thế, Phạm Vô Kiếp nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại, tiếp tục. Nói xong hai chữ tiếp tục. Phạm Vô Kiếp bắt đầu tiếp tục sử ra Sùng Thánh Tâm Quyết. Cố Thiên Tương Hàng Đại Nhâm Vô Tư Nhân Giã, Tất Tiên Khổ Kỳ Tâm Trí, Lao Kỳ Cân Cốt, Ngã Kỳ Thể Phu, Không Phạm Kỳ Thân, Hành Phất Loạn Kỳ Sở Vi, Sở Dĩ Động Tâm Nhẫn Tính, Tăng Ích Kỳ Sở Bất Năng. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, trên mặt góc cạnh giống như rõ ràng hẳn lên, dơ bẩn trên người giống như toàn bộ biến mất, dấu chân cũng biến mất, lưng thẳng tắp, chậm rãi đi tới, toàn thân phát ra một loại khí kỳ dị. Loại khí tức này rất là kỳ quái. Lạc Ly có một cảm giác, giống như người này là hoàng giả thiên địa, vô cùng uy nghiêm, nắm tất cả trong tay, chính mình nên thần phục ở trước mặt hắn, nghe hiệu lệnh của hắn. Cảm giác rất kỳ quái, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly cảm giác được một loại uy áp, cho người có một loại cảm giác quỳ xuống thần phục, không dám hướng về đối phương chiến đấu. Lạc Ly cau mày nói, đây là huyễn thuật gì, uy áp gì? Phạm Vô Kiếp chỉ cười lạnh, cũng không trả lời. Lạc Ly nhịn không được lui về phía sau. Nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói, đây là thần uy gì? Thật quỷ gì? Phạm Vô Kiếp mỉm cười nói, đây là đạo pháp tự nhiên, thiên địa tuyệt diệt. Lạc Ly nói, cút, cái gì thiên đạo tự nhiên? Nhìn Phạm Vô Kiếp, đột nhiên Lạc Ly trong lòng đã biết đây là cái gì. Lúc trước Kim Đan Đại Bỉ, mình đại chiến Phạm Vô Kiếp đưa tới đạo chủ phân thân, hiện tại giờ khắc này, Phạm Vô Kiếp cùng đạo chủ có chút tương tự. Giờ khắc này Phạm Vô Kiếp, giống như chính là 3000 thiên đạo. Nhất nguyên pháp đại biểu cho thế giới này. Lạc Ly nhịn không được nói, thật là lợi hại. Giờ khắc này Phạm Vô Kiếp mượn dùng 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc. Đối với Lạc Ly tiến hành tinh thần uy áp, ý niệm xâm nhập. Đây là một loại thiên đạo thẩm thấu, pháp tắc tẩy rửa. Quản chi người tu vi có mạnh, chưa có tiến vào phản hư, chính là không có được thiên đạo pháp tắc, trước đó, chính là khó có thể kháng cự. Chương 928, Hiệp Thái Sơn Dĩ Siêu Bắc Hải. 1. Đây là một loại ý cảnh. Không cần công kích, ở trong vô hình, dùng đạo chủ thần uy. Đưa tới thiên đạo pháp tắc công kích đối phương, cáo mượn oai hùng, từng chút một tiêu ma ý chí chiến đấu đối phương, kinh sợ thể xác và tinh thần đối phương, chỉ cần đối phương trong lòng sinh ra một điểm tâm thần phục. Là có thể lợi dụng thiên đạo pháp tắc cộng minh, nháy mắt chấn vỡ hạch tâm đối phương. Cái thiên đạo tự nhiên này một chiêu sát chiêu duy nhất, nghịch đạo tất chết. May mắn Lạc Ly có được 18 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, gánh được thiên đạo thẩm thấu. Pháp tắc tẩy rửa. Nếu ngươi gánh không được tinh thần uy áp, thiên đạo xâm nhập của hắn. Chỉ cần ngươi hơi hơi khiếp đảm, trong lòng có một tia ý do dự, thiên đạo pháp tắc đối phương sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể ngươi. Sau đó ngươi là nghịch đạo mà đi, tu vi cả đời của mình, lập tức sụp đổ, chính mình diệt vong. Lạc Ly nhịn không được nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nhưng mà hắn gánh được thiên đạo tự nhiên này của Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp cau mày nói, đứng vững sao, bất quá đây mới là mở đầu thần uy thức của ta. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa tuyệt diệt, trời bảo ngươi chết, ngươi không thể không chết. Nói xong, hắn chỉ Lạc Ly, nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được phía sau Phạm Vô Kiếp hóa sinh một thế giới, cái thế giới kia rõ ràng là vô số vì sao, tinh không mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt trăm dặm, thật giống như ở chỗ sâu trong vũ trụ ngân hà vậy, nơi nơi đều là các loại tinh quang. Phạm Vô Kiếp hai đại thần uy, đều lấy tự sinh thế giới làm chủ, mà Lạc Ly đều là lấy một bộ phận thần thể làm chủ, sau khi tiến vào Nguyên Anh, bọn họ đi đều là đường khác nhau. Sau đó Phạm Vô Kiếp chính là một chỉ, Lạc Ly liền cảm giác được một loại nguy hiểm đáng sợ, nháy mắt, ở bầu trời rõ ràng hạ xuống một đạo lưu tinh, đánh hướng Lạc Ly. Cái lưu tinh này ước chừng có 10 trượng, hướng về Lạc Ly đánh tới. Đây là một đạo, ở sau lưu tinh kia, còn có từng đạo lưu tinh hạ xuống, hướng về Lạc Ly đánh tới. Phạm Vô Kiếp nhẹ giọng niệm lên, Diêu Tinh Quang, Lạc Loan Nguyệt, Trụy Đại Nhật, Phá Thiên Khung, Liệt Hậu Thổ, Tuyệt Trần Thế, Ám Tịch Diệt. Đây là thần uy thứ hai của Phạm Vô Kiếp đạo Pháp tự nhiên, Thiên Địa Tuyệt Diệt. Thức mở đầu thiên đạo xâm nhập, sau đó là Diêu Quang, Lạc Nguyệt, Trụy Nhật, Phá Thiên, Liệt Địa, Tuyệt Trần, Ám Diệt, cái thần uy này khá là mạnh mẽ. Theo từng đạo lưu tinh hạ xuống, Lạc Ly quát, hay cho một đạo Pháp tự nhiên, Thiên Địa Tuyệt Diệt. Ngươi muốn phá diệt thế giới này, vọng tưởng, xem ta bàn tay che trời. Sau đó Lạc Ly ra tay, thần thủ, oanh, oanh, oanh. Từng đạo bàn tay to màu vàng hướng về bầu trời bay ra, bắt lấy lưu tinh nọ chính là xiết, nhất thời vỡ nát. Ngàn vạn lưu tinh nọ hạ xuống, bàn tay to này dâng lên càng nhiều, đặc biệt ở trong cái bóng của Lạc Ly, chợt động tám ảnh, bàn tay to vô tận dâng lên, bóp nát lưu tinh này. Lưu tinh dần dần biến mất, sau đó trăng rằm hạ xuống, hóa thành ngàn vạn loan đao, hư không chém xuống. Nhưng mà bàn tay to nọ, tiếp tục dâng lên, các loại biến hóa, trường, chảo, chỉ, thiết, quyền, đạn, phiến. Trong hư không, không ngừng nổ vang, liên tục nổ mạnh, nơi ngàn dặm, hóa thành bột mịn. Nhìn Thất Trúc cùng Thiên Đô không ngừng gật đầu, Thiên Đô nói, chịu không nổi, chịu không nổi, ta cũng muốn chiến. Thất Trúc nói, đúng, đúng, rất phấn khích, trăng rằm biến mất, ở trong bầu trời, xuất hiện một đại nhật thái dương, nổ vang hạ xuống, phát ra uy lực vô tận. Lạc Ly giống to, nháy mắt, ngàn vạn bàn tay to, hóa thành một bàn tay khổng lồ, đi bắt thái dương nọ. Nhưng mà thái dương quá nóng, uy lực hạ xuống quá mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ căn bản bắt không được. Lạc Ly nháy mắt nhảy, làm ra một cái động tác đùi phải đá ra, oành một cước, thế mà đem thái dương nọ, một cước đá bay. Nhưng mà một cước này, Lạc Ly sau khi hạ xuống, đùi phải đi khập khiếng. Bất quá đá bay thái dương, Phá Thiên Khung, Liệt Hậu Thổ, Tuyệt Trần Thế, Ám Tịch Diệt mặt sau, Phạm Vô Kiếp căn bản không thể xử ra, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, thần uy phá giải. Lạc Ly giật giật chân, đùi phải rất nhanh khôi phục lại, hắn nhìn về phía Phạm Vô Kiếp chợt chính là một cước, Phạm Vô Kiếp bị đá trúng một cước, bay ra ước chừng hơn trăm trượng. Nhưng mà một cước này, đối với Phạm Vô Kiếp đả kích cũng không lớn, đả kích lớn chân chính, là đạo Pháp tự nhiên, Thiên Địa Tuyệt Diệt tất sát của mình, thế mà bị phá. Nhưng mà rất nhanh Phạm Vô Kiếp tỉnh táo lại, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, đây là ngươi bước ta, hai thần uy trước, ta có thể khống chế được, chỉ là thương ngươi không chết. Nhưng mà cái thần uy thứ ba này, ta không thể khống chế, ra tay ngươi sẽ chết. Ngươi hiện tại nhận thua, còn kịp, ta không muốn giết ngươi. Lạc Ly cười ha ha nói, đến đây đi, ta xem ngươi giết ta như thế nào. Phạm Vô Kiếp nói, đây là ngươi tự tìm, Thất Trúc, Thiên Đô, hai vị sư huynh, mời các ngươi làm chứng, là hắn bước ta. Nói xong, Phạm Vô Kiếp chậm rãi niệm chú, Càn Khôn Ký Tích, Thanh Chọc Triệu Phân, Dung Vi Giang Hà, Kết Phi Sơn Nhạc, hoặc Thượng Phối Thần Túc, hoặc Hạ Tàng Động Thiên. Giai Đại Thánh Thượng Chân Chủ Tể Kỳ Sự, Tắc Hữu Linh Cung Bí Phủ, Ngọc Vũ Kim Thai, hoặc Kết Khí Sở Thành, Ngưng Vân Hư Cấu, hoặc Giao Chỉ Thúy Triểu, Chú Vu Tứ Ngung, hoặc Châu Thụ Quỳnh Lâm, Sơ Vu Kỳ Thượng. Theo hắn niệm chú, Lạc Ly cau mày, lại là một cái cảm giác kỳ quái, giống như chung quanh thiên đạo pháp tắc vô tận, hướng về Phạm Vô Kiếp tụ tập. Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Lạc Ly quát, trời có cửu trọng, tiên đạo đứng đầu. Trường sinh chú tử, ban ngươi về trần, cho mời đạo chủ thần kiếm trảm yêu. Nói xong, hắn chính là chỉ Lạc Ly. Trong nháy mắt, ở đỉnh đầu Phạm Vô Kiếp, lại là xuất hiện huyễn tượng. Giống như nháy mắt xuyên qua vô số thời không, ở đỉnh đầu Phạm Vô Kiếp xuất hiện một mảng cung khuyết hư ảo, trong đó thụy khí tường quang, mái cong trùng điệp, cả thân thể màu xanh, như sóng biển ngưng lại, trên có thần thú linh cầm pháp tướng. Lại có pho tượng lực sĩ nguy nga, khí tượng lành lạnh. Ở trong hư không sau đó, mây khói tầng tầng, tiên kiều phi giá, không biết bao nhiêu cung khuyết. Ở cuối cung điện, xuất hiện một cái pháp tướng nọ hướng về Lạc Ly một chỉ, trong hư không giống như truyền âm. Chuẩn tấu, chảm, nháy mắt, một đạo thanh quang, hóa thành một kiếm, xuyên qua hư không vô tận, hướng về thế giới này bay tới, nháy mắt đi ra, chém về phía đỉnh đầu Lạc Ly. Lập tức Lạc Ly rõ ràng, hư ảnh nọ chính là thứ nguyên đạo chủ tung hoành vô tận. Phạm Vô Kiếp kết nối đạo chủ, đưa tới một đạo kiếm quang, muốn đem Lạc Ly chém giết. Cái kiếm quang này, tuy bạc nhược, nhưng mà lại phát ra hào quang vô tận, sắc bén đến cực điểm, có thể chạm ra tất cả, hướng về Lạc Ly chém tới, muốn đem Lạc Ly chém giết. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, giống to, muốn chạm ta, nằm mơ. Nháy mắt, hắn ra tay,